có chỉ, Chu Nữ Vương đã quy thuận, mặc dù có thể gọi là đồng minh, nhưng thật ra là chi Chu Nữ Vương đã chấp nhận quy phục Aishaya bên kia, đi truy cầu những cá thể cường đại, có thể xem như nửa đồng minh của phe mình. Đối với tên chủng tộc cường giả này, thái độ của Tô Hiểu là, có thể không đối đầu thì tận lực tránh đối đầu, sau này nếu có thể, vẫn muốn cùng nhau hợp tác đối phó U Minh thế lực, bởi vì đó là một chiến lược mạnh tương đương với Ren, Gold. Cuối cùng, chủng tộc Mẫu Hoàng, tức Thâm Hồng Nữ Hoàng, đã bị Kala đánh cho suýt nữa, không thể duy trì được vai trò nữ vương của mình. Suýt nữa đã bị Kala đấm mất, điều này không phải khoa trương. Thâm Hồng, nữ hoàng thật sự, đã gần bị Kala đánh cho mất hết sức lực, hiện tại bên kia đã thành lập quan hệ đồng minh với công ty, và đã tiến vào Bạch Kim Chi Đô, ở phía đông. Điều này đối với bất kỳ bên nào cũng đều là một tin tốt, bậc thang tiến hóa của Thâm Hồng nữ hoàng cùng sinh vật khoa kỹ của công ty. Hai thứ này quả thực như thiên lôi câu địa hỏa, có thể coi là mộng ảo liên động, nếu như hai bên thực sự toàn tâm toàn ý hợp tác. Thì trong vài ngày nữa, Bạch Kim Đô có thể quật khởi, tuy nhiên, tình huống bên đó, Tô Hiểu sẽ không can thiệp. Những gì hắn muốn làm chính là di rời đại bản doanh của phe mình đến vị trí trước đây của bộ tộc Thâm Hồng Nữ Hoàng, cũng chính là trong bản thế giới. Trên một tòa nguyên khoáng duy nhất, túc chủ khổng lồ bao bọc đại, bản doanh của phe mình, kéo theo mấy trăm con túc chủ khác, từ từ bay lên, bắt đầu dọn nhà, đến 4 giờ chiều. Một con túc chủ cuối cùng cũng bỏ xuống, ụ phản ứng sinh vật, phe mình cơ bản đã dọn nhà xong, tổ mẹ lần nữa triển khai, khuẩn thảm sát mặt đất, bắt đầu lan rộng ra xung quanh, Tô Hiểu đứng trên tổ mẹ, nhìn ra xa, đây là một mảnh đại thảo nguyên, hắn chọn nơi này làm đại bản doanh, vì tầm nhìn rộng rãi, nhưng cũng có khuyết điểm, đó là sẽ phải đối mặt với kẻ địch từ mọi hướng, vì vậy, việc bảo đảm diện tích khuẩn thảm và xây dựng tháp phòng ngự cao xung quanh là điều không thể thiếu. Ý tưởng của Tô Hiểu hiện tại là, trong giai đoạn này, phạm vi khuẩn thảm sẽ có đường kính 3 km, tạo thành hình tròn. Với cách bố trí này, chu vi khuẩn thảm sẽ là 9.420 m, tạm thời không tính diện tích chiếm dụng của tháp phòng ngự. Giả sử mỗi tòa tháp phòng ngự cách nhau 50 m, thì hắn cần xây dựng 189 tòa tháp cao mới có thể bao quanh khuẩn thảm của phe mình. Khi những tháp cao phòng ngự này được xây dựng xong, nếu chúng có thể kết nối với nhau, tạo thành một cấu trúc tường thành sinh vật, đó sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Tôi hiểu, không phải, không muốn chiếm diện tích lớn cho khoản thảm của phe mình. Khoản thảm càng lớn, tường thành và tổ mẹ càng xa, từ đó khoảng cách của địch nhân đến tổ mẹ sẽ càng xa. Tuy nhiên, vấn đề là khi mở rộng phạm vi khoản thảm, cần phải xây dựng thêm nhiều tháp cao phòng ngự, mặc dù hiện tại các tháp này vẫn đang trong giai đoạn khai phá, Tô Hiểu tính toán rằng chi phí để xây dựng chúng chắc chắn sẽ rất tốn kém. Liên quan đến các tháp cao phòng ngự của phe mình, đã có nguyên mẫu, đó chính là loại tháp tích hợp hoạt thể tên lửa Kala. Loại tên lửa này, dài như cánh tay, có tính năng truy tung, quả thật vô cùng lợi hại, uy lực lớn, phạm vi nổ rộng. Và đặc biệt là có khả năng giảm phòng ngự liên tục, có thể coi như một sát thủ mạnh mẽ trong đơn vị chiến đấu. Theo như lời của Frost, một nhà khoa học chủng tộc, mẫu sinh vật của Kala vừa được thu thập đã đạt được bước đột phá quan trọng. Sáng mai, tháp cao phòng ngự có thể phóng ra hàng loạt hoạt thể tên lửa sẽ được khai phá. Về tính năng, nó mạnh không kém gì tên lửa hoạt thể Kala. Đây là một tin tức tốt. Nhưng trong phương diện vũ khí điện tử, vẫn còn đang trong quá trình khai phá, tuy nhiên, phương diện này không phải là vấn đề cấp bách, dù sao thì, khi khai phá xong, loại tháp cao phòng ngự này cũng không thể xây dựng quá nhiều, đây sẽ là vũ khí chủ yếu để đối phó với các đơn vị khổng lồ của địch nhân. Sau một lúc, khuẩn thảm đã bao phủ toàn bộ khu vực ba cầy, số xung quanh, tháp đo lường cùng tháp xoắn, ốc tinh đều dựng đứng lên. Phạm vi của khuẩn thảm này không cố định, càng về sau, khi phe mình xây dựng thêm nhiều tháp cao phòng ngự, đại bản doanh sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí có thể vượt qua cả Tân Tinh Thành lẫn Bạch Kim Chi Đô. Khi mọi thứ đã ổn định, đám công nhân bắt đầu khai thác lại nguyên khoáng phía dưới, để tránh tình trạng đất bị sụt, đại bản doanh được xây dựng xếp lên phía trên mỏ khoáng, vài thân ảnh với làn da xám trắng, không có tóc, từ trong tổ ấp trứng đi ra, là tổ mẹ đang xử lý sạch những tín ngưỡng cạn bã và bồi dưỡng những tín đồ cuồng tín. Những tín đồ này, sau khi rời khỏi tổ ấp trứng, ngẩng đầu nhìn Thái Dương một lát, rồi xếp thành đội ngũ hướng về phía tây. Tất cả tín đồ đều hành động như vậy, lý do thì không ai rõ. Tôi hiểu sơ lược tính toán, đại khái đã có hơn 500 tín đồ cuồng tín xuất hiện, do Thái Dương Diễm Long đã lọc ra quá nhiều tín ngưỡng cạn bã, vì vậy mới phải bồi dưỡng thêm. Trước kia vì bận rộn, tôi hiểu không có thời gian để chú ý, nhưng hiện tại có thời gian, hắn liền giao cho bố bố Uông đi theo mấy tên tín đồ này, xem bọn chúng rốt cuộc làm gì. Một lúc sau, tôi hiểu nhận được tín hiệu từ bố bố Uông, trong hình ảnh truyền về. Hắn nhìn thấy mấy tên tín đồ cuồng tín này. Trên người bọn chúng, không biết từ lúc nào xuất hiện một loại vật chất màu đen, trông giống vải rách. Nhưng thực tế, cảm giác của thứ này rất dày và thâm thúy, không giống vật chất bình thường, mà như một loại biểu hiện ác nghiệm. Những tín đồ cuồng tín này, vì sao lại trở thành kẻ thân phụ cho loại ác nghiêm trọng này? Theo lý thuyết, chúng mới chỉ sinh ra không lâu, nếu xét theo dòng suy nghĩ này. Có lẽ sự ác độc mà chúng mang trong mình, không phải do bản thân chúng, mà là do thế gian, do đế quốc, do công ty, do tất cả những ác tính của nhân loại gây nên. Nếu xét về tín ngưỡng Thái Dương, điều này thực ra cũng không có gì lạ, bởi đặc điểm lớn nhất của tín ngưỡng này là ít nói, mà chủ yếu là hành động. Vài tên tín đồ cuồng tín, vì nhân tính ác độc, bước chân chúng ngày càng nặng nề. Mỗi bước đi đều để lại dấu chân sâu đậm. Trước mặt chúng là một con đường bùn lầy, đầy dấu chân của chúng. Bố bộ Uông vượt qua mấy tên cuồng tín đó theo con đường bùn mà tiến lên. Khi tới đại sa mạc phía tây, trời đã tối muộn, nhưng bầu trời vẫn đỏ rực. Cuồng phong cuốn theo cát bụi tàn phá, trong gió cát, bố bộ Uông phải tìm kiếm một hồi lâu mới phát hiện được tung tích của những tín đồ cuồng tín. Qua đó, nó lần theo dấu vết. Và tìm thấy một bộ thi thể, tên cuồng tín này, toàn thân bọc trong chiếc hắc bào rách nát, đã chết từ lâu. Tiếp tục truy đuổi, bố bố ông, đi đến trước một tòa cự điện nguy nga, khi nó bước vào cổng chính của điện. Cảnh tượng trước mắt, khiến nó kinh hãi, thi thể của từng tên cuồng tín đồ chất đống tại đó, tay cầm vũ khí, chiến đấu tàn bạo, và chúng đã chết vì cuộc chiến tàn sát lẫn nhau. Một tên cuồng tín đồ còn sống ngồi trên đống xác. Áo bào rách nát màu đen phủ trên người hắn, sắc đen tỏa ra lạnh lẽo đến tận đáy lòng, như thể hắn đã cộng bao nhiêu ác nghiệp của nhân gian, hội tụ lại thành hình. Hắn liếc mắt nhìn về phía một tên cuồng tín đồ khác, khiến bố bố ung sợ đến run rẩy. May mắn thầy, lúc này bố bố vẫn đang trong trạng thái dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Bố bố ung vừa là định rút lui, thì tiếng bước chân vang lên từ ngoài cự điện. Một thân ảnh phong trần mệt mỏi bước vào, đó chính là tên cuồng tín đồ khổ hạnh. Hắn đi vào cự điện, cúi xuống nhặt lên thanh đại kiếm loang lổ dì xét, rồi chẳng hề do dự xong về phía tên cuồng tín đồ kia đang ngồi trên đống xác. Phương thức chiến đấu của hắn rất có phong cách của những thợ săn họa chi thế giới, lại cũng mang đậm khí chất của các chiến sĩ Thái Dương. Tại đỉnh tổ mẹ, Tô Hiểu thu hồi tầm mắt, tự hỏi vì sao cuồng tín đồ lại có hành động như vậy. Hắn không rõ ràng, bởi vì liên quan đến tín ngưỡng Thái Dương, mà hắn cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Tín ngưỡng này có một lịch sử lâu dài, dựa vào việc những cuồng tín đồ này nguyện mang theo ác nghiệp của nhân tính. Tôi hiểu suy đoán bọn chúng có lẽ thuộc về phe trung lập, hoặc đôi khi gia nhập phe ác, nhưng theo cảm nhận của hắn, điều này không quá nguy hiểm. Tôi hiểu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, lúc này đã là 8 giờ tối. Mặc dù mặt trời đã lặn, nhưng bầu trời vẫn sáng như ban ngày. Một vòng tròn màu đen xuất hiện trên không trung. Thỉnh thoảng từ bên trong, vòng tròn đó rơi xuống những giọt chất lỏng sền sệt màu u lục, u minh xâm lấn đã gần kề. Ngoài chuyện này ra, tôi hiểu còn phát hiện một điều khác. Đó là khải nhân không hề chết. Không chỉ khải nhân, mà ba thành viên nòng cốt của đoàn đội lúc đó, như ngân sĩ, cũng không chết. Chỉ có hơn 100 thành viên còn lại, là toàn bộ chết một cách bất ngờ. Nói chính xác hơn, khải nhân cùng ngân sĩ và ba người nữa thực tế đã chết, nhưng nhờ vào kỹ năng đoàn đội mà họ không hoàn toàn tử vong. Anh Linh Điện là một đoàn mạo, hiểm cấp SS, với khả năng hạch tâm đoàn, đội cực kỳ mạnh mẽ. Đây là thứ mà một đoàn mạo hiểm cấp SSS thông thường không thể có được. Vì thế sự chênh lệch giữa hai cấp độ này là rất lớn. Bốn người khải nhân chính là nhờ vào kỹ năng hạch tâm của đoàn đội mà sống sót. Nhưng vấn đề là, mặc dù họ không chết, nhưng lại khiến hơn 40 thành viên trong đoàn đội phải bỏ mạng ở bản thế giới này. Họ chưa tham gia vào kế hoạch cao chạy hồ. Lần này, anh Linh Điện có tổng cộng hơn 190 người tham gia. Và khi một đạo giới lôi đánh xuống, hơn 150 người đã chết tại chỗ. Trong khi đó, Khải Nhân, Minh Trĩ và ba người kia tuy còn sống, nhưng lại trở thành những tồn tại giống như anh Linh. Nói cách dễ nghe thì là anh Linh, còn nói cách không dễ nghe thì chính là hồn quỷ. Bốn người khải nhân đã trở thành hồn quỷ, nhưng nhờ có kỹ năng đoàn đội của anh Linh Điện, linh hồn của họ không bị tiêu tán bởi giới rồi. Sự sống của tất cả các thành viên trong anh Linh Điện ở bản thế giới này được bảo tồn, có nghĩa là hơn 40 khí ước giả không tham gia vào kế hoạch cao trạch hồ, mà phụ trách những nhiệm vụ khác, bỗng dưng đều biến thành hồn quỷ cả. Bất ngờ qua đời, và biến thành quỷ, cùng với đoàn trưởng và tân nhiệm phó đoàn trưởng đều trở thành quỷ hồn, khiến cho không khí trong anh Linh Điện bên kia chợt trở nên âm u, như là bước vào âm phủ. Lúc này, một nhóm quỷ hồn đông đảo đang chuẩn bị lên kế hoạch trả thù Tô Hiểu, người có cường độ linh hồn cao đến 620 điểm, hơn nữa đã nắm giữ năng lực đoạn hồn ảnh. Ánh đèn u ám chớp lóe mấy lần, khiến gian phòng vốn đã tàn tạ vắng vẻ càng thêm quái dị. Dưới cảnh tượng này, mấy chục đạo thân ảnh nửa trong suốt, có người đứng, có người ngồi, có người thì lơ lửng trôi nổi trong phòng. Nếu có ai không cẩn thận xâm nhập vào gian phòng này, chắc chắn sẽ bị dọa đến ngất xỉu. Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội ngồi chung trên một cái giường gỗ. Từ thần sắc của hai nàng, có thể thấy rõ ràng các nàng hơi khẩn trương. Dù sao, bầu không khí này thật sự quá âm u, như lạc vào cõi âm vậy. Nguyệt Sứ Đồ lễ độ lên tiếng, chư vị quỷ huynh, chúng ta đến đây hẹn gặp, không phải cố ý xâm phạm địa bàn của các ngươi, mong thứ lỗi. Nguyệt Sứ Đồ vốn rất có lễ, lúc trước nàng nhận được lời mời của đoàn trưởng anh Linh Điện, Khải Nhân, ban đầu nàng định từ chối, vì nàng đã đoán ra mục đích của đối phương. Khải Nhân và những người trong anh Linh Điện trước đó đã tìm cơ hội gần khu vực Cao Trạch Hồ, định kéo hai nàng nhập bọn để cùng nhau đối phó kẻ thù. Nguyệt Sứ Đồ vốn không định đến buổi hẹn này, nguyên nhân là vì nàng và Khải Nhân, những người trong anh Linh Điện không phải đồng minh. Khải Nhân và những người đó là kẻ thù của Tô Hiểu, còn nàng và Hào Muội chỉ coi đó là một phần trong cuộc đối đầu với kẻ địch. Mục đích của các nàng là cứu Mòi, chứ không phải trả thù Tô Hiểu. Đây là sự khác biệt rõ rệt về bản chất. Nguyệt Sứ Đồ chợt nghĩ, vì sao các nàng không thể lợi dụng sự giúp đỡ của anh Linh Điện và Byakuya đối đầu với kẻ thù, rồi nhân cơ hội cứu Mòi. Nguyệt Sứ Đồ có một kế hoạch, nàng không trực tiếp tham gia vào kế hoạch của anh Linh Điện, mà chờ hai bên giao chiến xong, sẽ thừa cơ đưa Thái Dương Thánh Tổ vào, nhằm giải cứu Mòi. Ban đầu, nàng không lo lắng gì về tình huống của Mòi, nhưng rất nhanh, nàng nhận ra có điều bất thường. Nàng không thể liên lạc với Mòi qua kênh tiểu đội nữa. Ảnh chân dung của Mòi trong tiểu đội vẫn sáng, chứng tỏ Mòi không chết, nhưng không hiểu vì sao lại bị cấm giao tiếp. Nguyệt Sứ Đồ phân tích rằng Mòi 8/9 là đã bị ép buộc ký khế ước tự hạn chế. Điều này mới dẫn đến tình trạng hiện tại. Dựa trên những phân tích kỳ quái của Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội, họ đoán rằng Mòi chắc chắn đã bị Tô Hiểu giam giữ trong một ngục tối tăm, và tất cả các liên lạc với bên ngoài đã bị cắt đứt, không gian chứa đựng các loại bảo vật cũng bị khế ước tự hạn chế ngăn cản, chưa thể sử dụng, thậm chí có thể nàng ta đã bị ép phải tham gia vào một số hành động nhục nhã nào đó. Mỗi lần nghĩ đến tình cảnh của Mòi, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đều cảm thấy áy náy. Hào Muội có lúc muốn liều mình đối phó với Tô Hiểu, nhưng sau khi cân nhắc thật kỹ, nàng nhận ra nếu thực sự đánh không lại thì sẽ chẳng ích gì, vì vậy mới không ra tay vội vàng. Trong hoàn cảnh ấy, Nguyệt Sứ Đồ và Hảo Muội đến cuộc hẹn. Vừa đến nơi, mười mấy cái quỷ hồn bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. Chư vị quỷ huynh, nếu không, thì ta cho các ngươi đốt chút tế phẩm. Các ngươi đi về trước đi, Nguyệt Sứ Đồ dịu dàng lên tiếng. Nàng đã nhận ra rằng, những quỷ vật này đặc biệt không dễ chọc. Một đám lệ quỷ, với vẻ mặt âm trầm, lãnh tụ trong số chúng tiến lên, xương đen vờn quanh thân thể hắn, rồi từ từ thối lui. Đó chính là Khải Nhân. Khi nhìn thấy dáng vẻ này của Khải Nhân, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội trong lòng đều đoán ra phần nào, hắn hẳn là đã bị siêu cấp lôi trụ kia bổ chết, nhưng linh hồn vẫn được bảo tồn và hình dáng của hắn thay đổi, khả năng lớn là nhờ vào một loại kỹ năng cường đại nào đó từ đoàn đội lúc trước khi chứng kiến giới lôi trụ đường kính mười mấy km. Nguyệt Sứ Đồ đã bị dọa đến mức chân mềm nhũn, may mà nàng chuồn được kịp thời, nếu không thì rất có thể đã chết ngay tại đó. Chỉ bằng vào đạo cụ bảo mệnh, nàng cũng không thể chống lại được thiên y khủng khiếp như vậy. Hào Muội lại hoàn toàn trái ngược, sau khi nhìn thấy giới lôi trụ khổng lồ kia, nàng không những không sợ hãi mà còn cảm thấy vui mừng đến choáng váng. Năng lực hạch tâm của nàng vốn là điều khiển giới lôi, giờ tận mắt chứng kiến giới lôi của thế giới cấp 8 đạt đến trình độ này, nàng đương nhiên rất hài lòng. Điều này có nghĩa là tiền đồ của nàng sẽ sáng lạn. Không chỉ thế, sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, lộ tuyến phát triển của nàng càng thêm rõ ràng. Trước tiên, nàng quyết định kiên trì mỗi ngày minh tưởng, đồng thời rèn luyện thực chiến và nâng cao kỹ năng kiếm thuật tổng sư. Ngoài ra, nàng còn chuẩn bị đem tất cả tài nguyên của mình tập trung vào việc cải thiện khả năng điều khiển giới lôi. Trước đây, Hào Muội không dám hành động như vậy, bởi vì tình báo về giới lôi cực kỳ hiếm hoi, đừng nói là sư phụ. Ngay cả những người có thể sử dụng giới lôi, nàng cũng chưa từng gặp. Đó là loại thông tin mà dù có tiền cũng không mua được. Nhưng hiện tại, khi nàng đã xác định được rằng giới lôi sẽ có tương lai sáng sủa, nàng không còn lo lắng về việc phát triển sai hướng nữa. Một đám quỷ hồn cùng Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội đứng đối diện nhau. Mấy quỷ hồn này vừa mới thành quỷ không lâu, chưa quen với cảm giác đó. Còn Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội thì đang đối diện với một đám quỷ hồn, không khí quá âm u, khiến thế nào không biết phải nói gì cho phải. Khải Nhân lên tiếng, hai vị, chúng ta không có ác ý. Đám quỷ hồn đứng sau hắn, mỗi người đều sắc mặt tái xanh, không còn bao vây như trước. Điều này khiến Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội trong lòng nhẹ nhõm không ít. Trước khi bàn về chính sự, Khải Nhân nói, có chuyện ta phải xác nhận trước. Trên mặt hắn đầy những vết nứt màu đen, thần sắc luôn u ám. Thật ra, không thể trách hắn, vì hắn đã từng chết qua một lần, cho nên mới mang vẻ u tối như vậy. Nguyệt Sứ Đồ đáp, người nói đi. Khải Nhân tiếp tục, giữa các ngươi và Cocolin, Biaquia, có cựu oán gì? Trước khi Khải Nhân hỏi câu này, hắn đã xác định rằng, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội có ân oán với Tô Hiểu. Nguyên nhân là trước đây, anh Linh Điện đã từng có mâu thuẫn với ba người Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội. Ba người này còn treo thưởng truy nã bọn họ. Tuy nhiên, việc truy nã nhanh chóng bị rút lại. Nhưng trong hoàn cảnh này, việc Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội vẫn đến cuộc hẹn này đã tiết lộ rất nhiều điều. Đồng đội của chúng ta, Moi, hiện đang bị Biaquia bắt giữ. Moi nàng, nói đến đây, Nguyệt Sứ Đồ cảm thấy có chút bối rối, lại bắt đầu tự mình suy nghĩ lung tung. Nếu Moi có mặt ở đây, nhất định nàng sẽ giáng cho Nguyệt Sứ Đồ một quyền vào bụng, rồi hét lên. Lão nương còn sống rất tốt, đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa. Khải Nhân nhìn thấy thế, có chút ngạc nhiên mà hỏi, Cocolin, Dacuya có thể bị nữ sắc mê hoặc sao? Cái này, quả thật là một nhược điểm. Nguyệt Sứ Đồ hơi khựng lại, định giải thích, nhưng vừa mở miệng, nàng nhận ra câu nói của mình đã đi hơi xa. Nếu giải thích chuyện này, chẳng khác nào nàng vừa mới đùa giỡn cùng Khải Nhân và mọi người. Vì vậy, nàng bắt đầu bình tĩnh phân tích. Đầu tiên, Nguyệt Sứ Đồ vẫn cảm thấy anh Linh Điện không phải là một nơi tốt đẹp gì, đặc biệt là sau khi các nàng cùng người được gọi là thiết quái phát sinh mâu thuẫn, đối phương quả thực rất khó đối phó. Thứ hai, Nguyệt Sứ Đồ chưa từng có ý định hợp tác với những người của anh Linh Điện. Nàng luôn cảm thấy, mặc dù bọn họ tỏ ra rất nghiêm túc, nhưng lại luôn có một thứ khí chất điên cuồng, một kiểu mạo hiểm không sợ chết. khiến người ta có cảm giác vừa nghiêm túc nhưng lại lộ ra sự khôi hài. Cảm giác đó giống như một tên kỵ sĩ mặc áo giáp dày nặng, nhảy múa trong màn sương mù, làm cho người ta không biết rõ ràng hắn là ai. Vì vậy, kế hoạch của Nguyệt Sứ Đồ là giả vờ gia nhập Khải Nhân và những người này, rồi khi họ đi tìm Tô Hiểu để báo thù, nàng sẽ thừa cơ lúc họ dẫn Tô Hiểu ra ngoài. Lúc đó, nàng và Hào Muội sẽ sử dụng một món đạo cụ đã được cất giấu lâu nay, lén vào trong Thái Dương Thánh Tổ, giải cứu Moi, rồi chuồn mất. Ta xác định, thật ra trước đó, ta cũng đã từng bị Kokolin, Byakuya, Nguyệt Sứ Đồ nói đến nửa chừng, rồi cúi đầu xuống, từng nắm tay nhỏ siết chặt, biểu hiện phẫn nộ. Diễn kỹ này bộc phát, bởi vì nàng nhớ lại trong họa chi thế giới, một đêm bị Tô Hiểu bắt giữ, thả ra rồi lại bắt lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến nàng cảm thấy khó chịu, muốn khóc. Nhìn thấy vậy, Khải Nhân ánh mắt lộ vẻ suy tư, hắn nhìn sang phía tân nhiệm phó đoàn trưởng, Ngân Chỉ, người đang sững sờ đứng bên cạnh. Ngân Chỉ kinh ngạc nhìn Khải Nhân, sau đó chỉ tay vào mình, phốc, phía sau, thiếu niên tiểu địch không nhịn được, suýt nữa đã cười thành tiếng. Hắn khó mà tưởng tượng ra cảnh Ngân Chỉ đi dụ dỗ ai đó, sẽ như thế nào, không khỏi có chút muốn cười. Trước khi nói về chuyện này, hai vị, nếu như chúng ta muốn hợp tác, thì đều phải thể hiện thành ý. Thành viên của ta tuy có chút bất ngờ, nhưng về mặt chiến lược, so với trước đây thì càng mạnh mẽ hơn. Còn hai vị, Khải Nhân không nói hết câu, ý trong lời nói là Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội sẽ dựa vào thế mạnh nào để hợp tác. Chúng ta rất có tiền, Nguyệt Sứ Đồ nói với giọng ổn định, trên mặt còn hiện lên nụ cười bình thản của người giàu có. Cái này, Khải Nhân cùng các đồng bọn nhìn nhau, họ muốn nói gì đó, nhưng lại có cảm giác không thể phản bác. Họ tuy khẳng định năng lực tài chính của đối phương, nhưng lại không muốn khẳng định quá nhiều. Dù sao, chỉ mới không lâu trước, họ đã bị sức mạnh của tiền bạc đập cho một phen đau đớn. Hai bên bắt đầu đàm phán chi tiết. Khải Nhân vẫn là lãnh tụ, tuy rằng kế hoạch Cao Trạch Hồ suýt nữa khiến anh Linh Địa lật thuyền, nhưng uy tín của hắn vẫn còn vững chắc. Phó đoàn trưởng mới nhậm chức, nên chỉ quyền lực cũng rất lớn. Nàng là tinh thần của ám sát hệ, là chủ lực để đối phó với Tô Hiểu sau này. Khi nàng biến thành quỷ hồn, thực lực không những không giảm mà còn tăng mạnh, hơn nữa là tăng rất nhiều. Trong số 40 mấy tên quỷ hồn còn lại, chúng chia làm hai phái. Một phái là nhóm cốt cán trong đoàn, những kẻ như Hắc Phu Sư, có nhiệm vụ báo thù. Phái còn lại là nhóm bảo thủ, số lượng rất ít, như tiểu địch, thường xuyên ở trong đoàn, nhưng chỉ là những hồn ma mờ nhạt, gần như vô hình. Lúc này, nhóm cốt cán trong đoàn, Hắc Phù Sư, thần sắc u ám đến cực điểm, hắn đã hoàn toàn thất bại. Trước đây, luôn phản đối kế hoạch của Khải Nhân. Quan điểm của hắn là, Kokolin, Byakuya có thể giết chết Hôi Thân Sĩ. Điều này chứng tỏ đối phương trong mưu đồ không thể coi thường. Nếu không, thì sớm đã bị Hôi Thân Sĩ xử lý từ lâu. Hắc Phù Sư quả thật xui xẻo, hắn đang ở công ty bên kia để kiếm danh vọng chỉ, rồi sau đó dùng chính sự hy sinh của mình để tăng thêm danh vọng chỉ cho Khải Nhân. Mục tiêu của hắn là muốn để anh Linh Điện lộ diện trong bảng thế giới, từ đó thu hút thêm nhiều cường giả cấp 8 gia nhập. Kết quả, lão ca này đang tận tâm tận lực bận rộn bên kia, khi chợp mắt một lúc, bỗng nhiên hắn cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, suýt nữa khiến hắn hôn mê. Khi ý thức của hắn khôi phục lại, hắn phát hiện bản thân đã biến thành quỷ. Nếu như nói Khải Nhân là siêu cấp cõng nổi hiệp, thì lão ca Hắc Phù Sư này chính là trung cực, nằm dính đại hiệp. Lúc này, Hắc Phù Sư lão ca duy nhất muốn làm là hoàn thành, báo thù. Chỉ có như vậy, kỹ năng đoàn đội hạch tâm của mạo hiểm đoàn cấp SSS, anh Linh Điện mới có thể phát động lần nữa để bọn họ có thể sống lại. Tuy nói, sống lại, sau sẽ gặp phải vô số tai họa ngầm. Nhưng đó cũng là mạng thứ hai. Không ai là không khát vọng. Sau khi chủ tính xong, Nguyệt Sứ Đồ cùng Hào Muội tìm lý do để rời đi. Đối với chuyện này, Khải Nhân cũng không ngăn cản. Cảm giác tín nhiệm của hai bên không mạnh, chia nhau hành động là lựa chọn tốt nhất. Tại Bạch Kim Chi Đô, trong thị trường ngầm khu 15, Nguyệt Sứ Đồ cùng Hào Muội bước ra từ một cánh cửa nhỏ. Sau khi xác định không có ai theo dõi, Nguyệt Sứ Đồ thấp giọng hỏi, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể thành công không? Được hay không cũng không liên quan đến chúng ta, cứu Moe mới là quan trọng nhất. Đúng vậy. Nguyệt Sứ Đồ tỏ ra hoàn toàn tán thành, hai người cùng nhau hướng ra ngoài thị trường ngầm đi đến, chỗ hẻo lánh đen kịt, một thân ảnh mặc áo bào rách nát, lỏng lẻo ngồi ở đó, đôi mắt lộ ra màu u lục, nhìn bóng lưng của Nguyệt Sứ Đồ và hảo muội, ánh mắt của hắn vừa toát lên cảm giác uy nghiêm băng lãnh, lại cũng chứa đầy sự coi thường. Tổ mẹ đại bản doanh, trên bầu trời, một mảnh tối tăm, không còn những vì sao dày đặc, thay vào đó là vòng tròn màu u lục lơ lửng. Vào buổi chiều hôm nay, vật này đã xuất hiện, ban đầu chỉ là một điểm đen. Giờ đây đã có kích thước tương đương với mặt trăng, đây là dấu hiệu, cho thấy U Minh, thế lực đang dần dần xâm lấn, tại tầng 2 của lầu gỗ. Tô Hiểu quan sát chốc, lát hắc ám chi hoàn trên bầu trời, hiển nhiên, hắc ám chi hoàn trên Pandora, tinh chưa hoàn toàn phá hủy, may mắn thay, phần còn lại không nhiều, nên không thể làm gia tăng tốc độ xâm lấn của U Minh thế lực. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên lớp da lông trải trên mặt đất, sau khi hoàn thành buổi minh tưởng thường ngày, hắn lấy ra một chiếc bảo dương từ không gian chứa đựng. Đây là phần thưởng sau khi tiêu diệt tổ gầy, đạt được bảo dương chiến tranh cấp 8. Lúc trước hắn không mở ra, vì cảm giác thời vận chưa tới, dù sao, thứ này là sản phẩm hoàn toàn ngẫu nhiên, chỉ có màu trắng, bất hủ cấp. Để bảo đảm, Tô Hiểu lấy ra thánh xà thủ hộ. Vừa lấy vòng cổ này ra, thánh xà trong bảo thạch rỗng thấy Tô Hiểu, ánh mắt dần dần hoảng sợ, thế giới này, quá nguy hiểm, vận rủi, trên người Tô Hiểu tự nhiên càng nhiều. Điều này khiến, thánh xà thủ hộ, vừa được lấy ra, thánh xà trong bảo thạch rỗng liền, bị ép buộc phải há miệng. Nếu như người khác đeo, thánh xà thủ hộ, thánh xà sẽ chủ động thôn phệ vận rủi. Nhưng khi Tô Hiểu đeo vào, vận rủi lại chui vào miệng thánh xà, khiến nó không thể đóng miệng lại. Vì vậy, mỗi lần trước khi bị Tô Hiểu thu hồi vào trong không gian chứa đựng, thánh xà đều có vẻ mặt như vừa sống sót sau tai nạn. Tô Hiểu lấy ra mệnh vận chúa tể, sau khi kích hoạt trạng thái cường vận, hắn mở ra bảo dương chiến tranh. Người đã mở ra bảo dương chiến tranh, ngươi đạt được triệu hoán quyền trục Goblin chạy nhanh. Triệu hoán quyền trục Goblin chạy nhanh, nơi sản sinh, tị nạn rừng rậm phẩm chất, màu trắng loại hình, chiến tranh loại đạo cụ hiệu quả, triệu hoán ra hai con Goblin giỏi về chạy nhanh, cho điểm, 5 điểm tóm lược, tính thực dụng thấp, chỉ có thể miễn cưỡng, xếp vào hàng ngũ vật, phẩm siêu phàm, giá bán, 237 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy quyển trục này, Tô Hiểu nhíu mày, hắn tuy thừa nhận bản thân từ trước đến nay không có vận may tốt, nhưng cũng không thể xui xẻo đến mức này được. Phẩm chất màu trắng, màu lục phẩm chất, màu lam phẩm chất màu tím, phẩm chất màu tím sẫm, màu vàng nhạt phẩm chất, màu vàng kim phẩm chất, cấp truyền thuyết, cấp sử thi, thánh linh cấp, bất hủ cấp, có rất nhiều bậc thang khác nhau. Trong khi đó, dưới tình trạng Âu Hoàng và thánh xà thủ hộ, Tô Hiểu tính toán, cho dù có thế nào đi chăng nữa, ít nhất cũng phải là một vật phẩm có phẩm chất màu tím, nhưng bây giờ lại trực tiếp mở ra, cảm tạ hân hạnh chiếu cố, rõ ràng là không bình thường. Tô Hiểu lập tức nghĩ đến, liệu có ai đang ám toán mình hay không? Chuyện này hắn đã từng gặp phải, lần trước vận may cực kỳ tồi tệ, chính là do hôi thần sĩ và đồng bọn ám toán hắn. Tô Hiểu quyết định im lặng quan sát tình hình biến chuyển. Lúc này đã là 2 giờ sáng, hắn cẩn thận suy tính và quyết định tối nay sẽ không ngủ. Với thể chất của hắn, một đêm không ngủ cũng không hề cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, sau hơn một giờ chờ đợi trong sự yên lặng, Tô Hiểu cũng không đợi được đến đợt ám toán tiếp theo của địch. Nói cách khác, lần này là do vận rủi bùng phát mạnh mẽ, xui xẻo đến mức như vậy, từ một góc độ nào đó, điều này còn khiến hắn cảm thấy khó, mà chấp nhận hơn là bị kẻ thù ám toán. Đến 4 giờ sáng, một tin tức tốt đã làm vơi đi mọi phiền muộn và sự tịch mịch. Tin tức ấy là về việc khai phá thành công tháp cao phòng ngự. Sau khi nhận được tin này, Tô Hiểu liền bước ra khỏi lầu gỗ, tiến tới biên giới khuẩn thảm phía trước tổ mẹ. Nơi đây, cách tổ mẹ khoảng 1.500 mét, và trên 100 con Công Hạt đang bận rộn xây dựng những tòa tháp cao phòng ngự đầu tiên của phe mình. Loại tháp phòng ngự này được gọi là tháp pháo tàn bạo. Tháp pháo này được đặt tên như vậy là do Kalei, bởi vì nó bao gồm một phần trong khả năng sở trường của Kalei. Khi đám Công Hạt bắt tay vào xây dựng, tổ chức sinh vật cấu thành tháp pháo tàn bạo nhanh chóng bắt đầu hình thành. Chỉ trong khoảng một giờ, tòa tháp pháo đầu tiên đã được hoàn thành, dù nhìn qua có vẻ như mất nhiều thời gian. Nhưng thực tế chỉ cần hơn 100 con Công Hạt là có thể tiến hành xây dựng, miễn là sinh vật có đủ năng lực, có thể đồng thời xây dựng vài chục, thậm chí hàng trăm tòa tháp pháo tàn bạo. Tổ mẹ nguyên bản đã tích trữ được 4,4 triệu điểm sinh vật năng. Nếu xét theo tình huống trước kia, đây là một số tiền lớn, nhưng hiện tại, tôi hiểu cảm thấy số sinh vật năng này hoàn toàn không đủ dùng. Chi phí để xây dựng mỗi tòa tháp pháo tàn bạo đã lên đến 200.000 điểm sinh vật năng. Nói cách khác, với số sinh vật năng hiện có, chỉ có thể xây dựng được 22 tòa tháp pháo tàn bạo mà thôi. Với mức tiêu hao sinh vật năng khổng lồ như vậy, có thể tưởng tượng được độ lớn và độ phức tạp của các công trình chủng tộc. Mỗi tòa tháp pháo tàn bạo cao khoảng 105,9 mét, đường kính rộng 30 mét. So với tổ mẹ, nó không phải là lớn, nhưng nếu nhìn riêng lẻ, đây chính là một công trình chiến tranh vô cùng hùng mạnh. Trên mỗi tòa tháp pháo tàn bạo được phân bố nhiều họng pháo làm từ chất chitin. Mỗi họng pháo có đường kính 12 cm, lớn hơn rất nhiều so với tên lửa mà Kala phóng ra. Tháp pháo này có tốc độ xạ kích từ 257 đến 420 phát mỗi phút. Con số đầu tiên là tốc độ bắn liên tục, còn con số sau là khi tháp pháo mở hết hỏa lực, đạt 420 phát trong một phút. Khi vào trạng thái này, tháp pháo tàn bạo chỉ có thể duy trì trong vòng 5 phút, sau đó sẽ rơi vào trạng thái ngủ mê cưỡng chế, cần từ 1 đến 2 giờ để phục hồi và có thể tiếp tục hoạt động bình thường. Nếu chỉ duy trì ở tốc độ 257 phát mỗi phút, tháp pháo tàn bạo có thể duy trì thời gian xạ kích lâu dài. Tuy nhiên, việc cấu thành tên lửa hoạt thể cũng cần tiêu tốn một lượng sinh vật năng không nhỏ, bởi vì tổ mẹ phe mình không am hiểu chế tạo loại bạo tạc diễm tính axit. Tháp pháo tàn bạo phóng ra hoạt thể tên lửa, bên trong đã được thay thế bằng hỏa diễm thể lỏng tính thiêu đốt, do năng lượng thái dương chuyển hóa. Sau khi bạo tạc, hỏa diễm tuy không phải là lửa thái dương, nhưng nhiệt độ cũng rất cao, hơn nữa tính bám dính, và khả năng thiêu đốt liên tục lại càng xuất sắc. Đơn giản mà nói, uy lực bạo tạc của lửa thái dương và thương tổn thiêu đốt trong thời gian ngắn cao hơn rất nhiều so với dịch diễm trong hoạt thể tên lửa. Tuy nhiên, lựa chọn như vậy là hợp lý, vì tháp pháo tàn bạo được dùng để đối phó với tạp binh, không cần lửa thái dương có uy lực thiêu đốt quá mạnh. Việc truy cầu uy lực quá mức sẽ dẫn đến tình huống lực sát thương tràn ra. Địch nhân dù chết rồi, nhưng thiêu đốt tiếp theo lại không còn ý nghĩa gì. Ngược lại, dịch diễm, mặc dù uy lực thiêu đốt không bằng lửa thái dương, nhưng khả năng bám dính và tính thiêu đốt liên tục lại mạnh mẽ hơn, có thể tạo ra một phạm vi hỏa diễm, liên tục thiêu đốt càng nhiều địch nhân. Dĩ nhiên, tháp pháo tàn bạo vẫn có thể đối phó với cường địch, bởi vì hoạt thể tên lửa của nó sau khi bạo tạc sẽ liên tục cắt giảm lực phòng ngự của địch nhân. Đối mặt với những kẻ có hình thể lớn xông vào tháp, nếu đối phương chịu mười mấy phát tấn công vào phòng ngự bên ngoài, thì cơ bản đã bị phế, và phát tấn công cuối cùng sẽ kết thúc mạng sống của chúng. Tô Hiểu thử nghiệm truyền đạt mệnh lệnh qua tổ mẹ cho tháp pháo tàn bạo, yêu cầu mở hết hỏa lực, mục tiêu là vị trí cách 500 mét phía trước. Tiếng nổ liên tiếp vang lên từ các họng pháo của tháp pháo tàn bạo, bay ra những tên lửa dạng hoạt thể, đa phần chúng đều thay đổi hướng giữa không trung, rồi hội tụ về phía mục tiêu, có chút thì bay theo một đường cong rõ rệt. Tiếng nổ lại càng thêm dồn dập, ánh lửa bùng lên xa ngoài mấy trăm mét, một làn sóng nhiệt thổi về phía hắn, nơi xa hóa thành một biển lửa. Đối với uy lực của tháp pháo tàn bạo, tôi hiểu cảm thấy rất hài lòng. Vì diện tích của tháp pháo tàn bạo khá lớn, hắn quyết định mở rộng khu vực khuẩn thảm ra thành đường kính 5 km. Như vậy, chu vi phòng tuyến khuẩn thảm hình tròn của phe hắn sẽ đạt 15.708 mét. Nếu xây dựng 200 tòa Thác pháo tàn bạo, giữa mỗi tòa sẽ cách nhau 48,54 mét, có thể hoàn toàn bao vây khu vực thủ địa của phe mình. Cuối cùng, tại trung tâm của các tòa tháp pháo sẽ là nơi tổ chức sinh vật hình thành, nên một bức tường thành. Như vậy, khoảng cách giữa tổ mẹ và tường thành sẽ xa hơn, làm giảm xác suất bị kẻ địch uy hiếp đến tổ mẹ. Về tầm bắn của tháp pháo tàn bạo, lý thuyết mà nói, nó có thể truy tung mục tiêu ngoài 3 km mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc một điểm, vì tên lửa hoạt thể phải duy trì tốc độ bay siêu nhanh và uy lực mạnh mẽ, nên tầm bắn xa nhất cũng không thể quá dài. Phạm vi truy tung 3 km đã là rất xuất sắc. Khi phòng tuyến của phe mình được hình thành, hỏa lực của phòng tuyến ngoại vi có thể đạt tới 51.400 phát tên lửa hoạt thể mỗi phút. Nếu loại hỏa lực này còn không thể ngăn cản được cuộc công kích sơ bộ của U Minh thế lực, thì thực sự sẽ không còn cách nào khác. Nguyên mẫu phòng ngự của phe mình có thể ngăn cản được chiến thuật biển người, nhưng hiện tại, thiếu thốn chính là vũ khí tinh chuẩn, có tầm bắn siêu xa và uy lực lớn, chính là vũ khí điện tường. Lúc trước khi tấn công gây trùng tổ, Tô Hiểu đã phá hủy tháp cao phòng ngự của bên kia như thế nào? Đáp án là dùng thái dương, diễm long hết tốc lực lao xuống, rồi cho nổ. Đối mặt với tình huống này, hắn đương nhiên phải đề phòng. Vì tháp cao điện tương sắp được khai phá, nhất định phải xây dựng gần tổ mẹ. Ngoài ra, Tô Hiểu còn có một ý tưởng khác, đó là liệu có thể chế tạo ra một loại địa lôi đặc tính sinh vật mang tên Apollo hay không? Hiện tại, trùng tổ của phe hắn có thể chuyển hóa năng lượng thái dương, và chi phí chế tạo phương án này rất thấp. Nếu không chế tạo ra địa lôi sinh vật, hay tự bạo sinh vật, thì sẽ thiệt thòi lớn. Thái dương diễm long thực sự có thể tự bạo, nhưng mỗi con thái dương, diễm long, tự bạo cần tiêu tốn đến 3.600 điểm sinh vật năng, quá tốn kém. Nếu chế tạo sinh vật tự bạo, thì không cần phải giống như thái dương diễm long, với đầy đủ khả năng, chỉ cần giảm thiểu bớt các năng lực phụ trợ, mà đảm bảo tốc độ và uy lực tự bạo là đủ, ngoại trừ vài điểm này. Sự biến hóa lớn nhất của chủng tộc phe mình chính là tinh anh ác ma thú. Những ác ma thú này, sau khi theo tổ mẹ hoàn thành tiến hóa, sức mạnh tổng thể đã tăng lên một đoạn lớn, trở thành binh chủng đỉnh cấp cận chiến trong chủng tộc cấp 8. Tuy nhiên, cùng lúc đó, sinh vật năng cần thiết để bồi dưỡng chúng cũng tăng lên một cách đáng kể, đạt đến mỗi con 450 điểm sinh vật năng. Ở giai đoạn hiện tại, phe mình có 10 vạn con ác ma thú, nhưng vì thiếu hụt sinh vật năng, chúng vẫn chưa hoàn thành quá trình tăng cường chiến lực. Để hoàn thành việc này, cần đến 40 triệu điểm sinh vật năng, quả là một số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, việc tăng cường sức mạnh cho những ác ma thú này là rất cần thiết, vì chúng sẽ trở thành lực lượng phòng thủ cuối cùng của tổ mẹ, bộ đội thân vệ của chủng tộc chúa tể Ratchet. Trước khi giết sạch chúng, địch nhân khó lòng xâm nhập vào tổ mẹ nửa bước so với bộ đội thân vệ. Việc xây dựng tháp pháo tàn bạo được ưu tiên hơn, nếu có thể ngăn địch nhân ở ngoài thì càng tốt. Trong cuộc chiến phòng thủ, lượng sinh vật năng bồi dưỡng ra ác ma thú có thể bằng nhau, nhưng năng lực phòng thủ của chúng vẫn thấp hơn tháp pháo tàn bạo. Dĩ nhiên, nếu nói về khả năng chủ động xuất kích, tháp pháo tàn bạo không thể so được với ác ma thú về mặt cơ động. Khi Tô Hiểu đang chuẩn bị liên lạc với đế quốc và công ty bên kia để yêu cầu thù lao đối phó Kala, Bahar bay tới và nói: "Lão đại, có một nữ khí ước giả, tên là E-Level X muốn gặp ngươi." E-Level X, Tô Hiểu lộ vẻ nghi, hoặc hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Bahar nói tiếp, nàng ta bảo muốn nương, nhờ vào Thái Dương, Thánh Tổ chúng ta. Nghe được lời của Bahar, Tô Hiểu càng thêm kinh ngạc. Suốt bao lâu qua, hắn đã từng làm đại lãnh chúa của hỗn độn quân đoàn, thuyền trưởng Ách Vận Hào, quân đoàn trưởng cơ cấu thu nhận, Thái Dương lãnh chúa, và nắm trong tay không ít thế lực. Nhưng từ trước đến nay, hắn chưa từng có khế ước giả nào nương nhờ vào thế lực của mình. Những người như Mòa thì là bị bắt tới, chứ không phải chủ động gia nhập. Thế mà lần này lại xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy, lại có người tới nương nhờ. Điều này quả thực khiến hắn bối rối. Tôi hiểu cơ bản đã xác định rằng trong chuyện này có điều gì đó không ổn. Đối diện với tình huống này, hắn không vì tự tin thái quá mà đi tự mình thăm dò, mà đã ra lệnh cho Ratchet truyền đạt tinh thần mệnh lệnh, yêu cầu Ratchet điều khiển hơn 1000 con ác ma thú đi truy sát nữ khế ước giả khả nghi kia. Hắn biết rõ đối phương rất khả nghi, nhưng vẫn phải giữ thái độ cẩn trọng. Kể cả khi có sức mạnh lớn lao, hắn cũng không bao giờ xem thường kẻ khác. Cùng lúc đó, tại chỗ biên giới khuẩn thảm đại bản doanh, cách một khoảng nửa km, một nữ nhân mặc váy dài tiệc tối đang đứng ở đó. Nàng cầm gương trang điểm nhỏ, cẩn thận tô thêm son môi. Lần này, nàng thu được số tiền lớn, vì vậy mới nhận lấy ủy thác này. Đại danh trảm thủ giả, vậy mà cũng có thể câu dẫn được người như nàng, thật là kỳ diệu. Levois cười mỉm, lộ ra vẻ quyến rũ, nhưng ngày sau đó, nàng nghe thấy tiếng chạy nhanh từ phía trước. Lúc đầu nàng nghĩ, đó là những người đến nên đón, nhưng càng nhìn kỹ, nàng càng cảm thấy không đúng. Những chủng tộc kia, đang chạy như điên. Hơn nữa, còn có diễm long màu đen bay tới, khi mười mấy khối tên lửa hoạt thể phát ra tiếng xé gió, lao tới. Elavo ít khẽ, chớp mắt một cái, nàng lúc này đã chắc chắn, đây tuyệt đối không phải nghi thức, hoan nghênh gì cả, nàng đã bị mạo hiểm đoàn âm phủ kia lừa rồi. Ba một tiếng, Elavo ít hóa, thành một quả cầu khí nổ tung, người dám một mình đến nơi đây. Đương nhiên không phải hạng người đơn giản. Bà ha, trên trời thấy vậy, liền quay người bay về phía lầu gỗ, chuẩn bị đi ngủ. Bà hai, từ cửa sổ bay vào trong phòng, vừa rơi xuống, nó liền cảm thấy mũi ngứa. Bà ha, hắt xì vài cái, rồi mới cảm thấy dễ chịu. Cùng lúc đó, bố bố ông đằng say, cũng hắt xì mấy cái, khi à mỗ cũng đột nhiên hắt, hơi một cái. Tôi hiểu đã vội vã lấy mặt nạ phòng độc đeo lên mặt, rồi lấy ra thiết bị kiểm tra, xác định không khí không có vấn đề gì. Sau đó, hắn bước đến chỗ tường nơi A Mỗ vừa hắt xì. Tôi hiểu lấy thiết bị cảm nhiệt ra khảo sát, trên tường dính nước miếng và một ít nước mũi, nhưng không có điều gì bất thường, không phải là tĩnh tiền phản ứng. Sau khi xác định được điều này, tôi hiểu lấy đèn pin ánh sáng tím ra, chiếu vào mặt tường. Trên tường dính nước miếng và một ít nước mũi, xuất hiện huỳnh quang dạng viên bi tinh mịn, mà huỳnh quang này đang dần dần bốc hơi, chỉ sau nửa phút nó sẽ hoàn toàn biến mất. Phản ứng cảm giác sai thời gian, đầu ngón tay giữa của Tô Hiểu quẹt qua ngón cái, máu tươi lập tức nhỏ xuống đầu ngón cái, tí tách tí tách, những giọt máu này rơi xuống đều đặn, không phải phản ứng thời gian hướng về trước. Tô Hiểu hiểu rõ những điều này là bởi vì hắn có một người đồng đội tốt thuộc hệ thời gian, năng lực của người này thuộc hệ thời gian, khó mà đối phó được. Tôi hiểu sau, khi bỏ ra đủ thẻ đánh bạc mới có thể biết được chút ít bí mật về hệ thời gian từ người đồng đội kia. Vừa rồi, bà Ha, bố bố Uông và A Mỗ đều lần lượt hắt xì hơi, đó là một trong những biểu hiện thường thấy của phản ứng cảm giác sai thời gian. Nguyên lý của nó giống như cảm mạo sau đó sẽ phát sốt vậy. Khi gặp phải phản ứng cảm giác sai thời gian, các bộ phận mũi, đường hô hấp, não bộ của cơ thể sẽ nhận được một kích thích rất nhỏ, từ đó gây ra hiện tượng này. Phản ứng cảm giác sai thời gian có hai loại, một là hướng về trước và một là hướng về sau. Loại hướng về trước rất hiếm, vì chỉ có một ít người có thể làm được, và những người này thường phải bỏ ra một cái giá cực kỳ lớn, thậm chí là vô cùng thảm khốc. Vì vậy, loại này gần như không gặp phải. Dùng lời của đám người bạch ngưu, nếu đoàn trưởng gặp phải loại này, đó chính là số mệnh, xui xẻo đến mức không thể tả. Còn, hướng về sau, trong, phản ứng cảm giác sai thời gian, là phản ứng đối với quá khứ, tính thao tác của phương diện này, lớn hơn rất nhiều, và cái giá phải trả so với cảm giác thời gian nhảy về trước nhỏ hơn rất nhiều. Đừng nghĩ rằng năng lực hệ thời gian là loại năng lực khó đối phó, chính vì năng lực này có quá nhiều quy tắc cần phải tuân thủ. Nếu không, người sử dụng năng lực đó chắc chắn sẽ chết trước. Tô Hiểu một tay đặt lên chuôi đao. Bỗng nhiên, một cỗ lực lôi kéo truyền đến. Cỗ lôi kéo này mạnh mẽ đến mức gần như không thể chống cự. Tin mừng là phản ứng cảm giác sai thời gian không xuất hiện lần nữa. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cùng những hiểu biết tích lũy được, hắn đã xác định được điều gì. Có người đã chọn một điểm thời gian trong quá khứ, dùng nó kéo hắn từ hiện tại về một nơi mà trước đây hắn đã từng đi qua. Đây không phải là nghịch chuyển thời gian, cũng không phải là khiến hắn quay lại quá khứ, mà chỉ đơn thuần tác động lên thân thể hắn, làm thay đổi vị trí của hắn. Giả sử Tô Hiểu trước đây đã đi qua điểm A, hiện tại hắn đang ở điểm B, đối phương chính là ở điểm A thiết lập từ trường, kéo hắn từ điểm B về điểm A em. Điều này không phải là thay đổi thời gian, mà là một loại chuyển dịch vị trí. Cảm giác lôi kéo lóe lên, rồi biến mất. Gió đêm thổi qua, Tô Hiểu phát hiện mình đã đứng trên lòng hồ dạn nước gần, cao trạch hồ. Hắn liếc nhìn đồng hồ. Lúc này là 4 giờ 21 phút, vừa rồi là 4 giờ 20 phút, dòng thời gian vẫn rất bình thường. Nghĩ đến, người đã kéo hắn đến đây, hẳn là dùng một loại đạo cụ chân quý nào đó. Tô Hiểu nhìn xuống lòng bàn tay. Một ấn ký nửa trong xuất hiện lên trên đó, cảm giác triệu hoán mạnh mẽ, bỗng nhiên xuất hiện, nhưng hắn tạm thời không để tâm đến nó. Hắn lập tức đưa tay ấn xuống mặt đất, những đường vân màu đen từ trên ống tay áo của hắn thoát ly, lan tràn ra mặt đất. Đây là trận đồ không gian mà hắn đã chuẩn bị từ trước, chính là để phòng những loại tập kích như thế này. Muốn chạy sao, muộn rồi. Một thiếu niên hơn 100 mét mở miệng, dưới chân hắn cũng có một trận đồ. Đó là trận đồ ngăn chặn không gian. Tuy nhiên, thiếu niên này còn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn đang đối mặt với trận đồ không gian của ác ma tộc. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Tô Hiểu biến mất tại chỗ cũ. Trong khi thiếu niên kia, trận đồ dưới chân hắn nổ tung, khiến cả người hắn quay cuồng bay lên, một chân bị nổ đoạn. Tại đại bản doanh, sau lầu gỗ, Tô Hiểu đột nhiên hiện thân. Hắn liếc nhìn trận đồ tàn tạ dưới chân, ghi nhớ món nợ này, sẽ tìm cơ hội trả lại cho đám người khải nhân. Lần tập kích này, hắn không cần suy đoán, chắc chắn là do anh Linh Điện gây ra. Nếu là bất kỳ ai, sau khi thất bại thảm hại như vậy, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tôi hiểu nhảy từ cửa sổ lên tầng 2 của lầu gỗ, bú bú uông, à mỗ, bài hải, theo sát phía sau. Tôi hiểu giơ tay lên. Ấn ký trong tay hắn trở nên sáng chói, đạt đến mức gần như không thể kiểm soát được. Cảm giác triệu hoán từ linh hồn, đây là phương thức phân thắng bại mà khải nhân lựa chọn. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên mặt đất, lực lượng linh hồn của hắn thâm nhập vào ấn ký trên tay. Chỉ trong một khoảnh khắc, cảnh vật trước mắt hắn thay đổi hoàn toàn. Xung quanh hắn là một vùng đổ nát. Đây là một khu đất hình tròn, đường kính khoảng 100 mét. Phía ngoài là những đống đổ nát. Nhìn vào những đường vân trên đống đổ nát, Tô Hiểu cảm thấy quen thuộc. Nơi này dường như hắn đã từng đến, nhưng lại có cảm giác xa lạ. Lúc này, Tô Hiểu không phải là thực thể, mà chỉ là linh hồn thể. Và tình huống này không phải lần đầu hắn trải qua. Từng đạo thân ảnh xuất hiện xung quanh, giữa đống đổ nát. Không thể đếm hết được số lượng thân ảnh ấy. Chúng không phải là thân thể nửa trong suốt, mà trên thân thể có những chỗ tàn khuyết, không ai giống như Tô Hiểu, rõ ràng là linh hồn thể, nhưng lại nhìn giống như thực thể, chẳng khác gì người sống. Đây cũng chính là lý do hắn lựa chọn ứng chiến. Hơn nữa lần này, đối phương đã bỏ ra cái giá rất lớn, điều này đã khiến hắn không thể tránh khỏi. Xung quanh là vô số phệ hồn quỷ, số lượng chúng thật là khổng lồ, nhưng Tô Hiểu lại không cảm thấy có chút uy hiếp nào. Hoàn ngành, khải nhân đứng đối diện, lên tiếng, bên cạnh hắn là Mân Trĩ, Hắc Vũ Sư, Tiểu Địch và những kẻ khác. Tô Hiểu đặt tay lên chuôi đao, thấy vậy, khải nhân liền nói, Bia Quia, ta chưa ngu xuẩn đến mức phải chiến đấu với ngươi chỉ bằng một thân thể quỷ hồn và một tên đao thuật tông sư. Đối thủ thực sự của ngươi là bọn họ. Để có thể gọi bọn họ đến, ta đã phải bỏ ra cái giá rất lớn. Khải nhân vừa dứt lời, một đám xương trắng bao phủ ô cửa đá sau lưng hắn, rồi từ trong đó đi ra mấy đạo thân ảnh. Nhìn thấy những thân ảnh ấy, Tô Hiểu rốt cuộc nhận ra tại sao cảm thấy nơi này quen thuộc. Hóa ra đây là một khu vực thuộc linh hồn đấu kỹ trường, là nơi đã bị vứt bỏ. Đối với những tồn tại không thể rời đi khỏi linh hồn đấu kỹ trường, nơi này thuộc về khu vực màu xám. Từ trong cửa sương mù bước ra, chính là những đối thủ mà Tô Hiểu đã từng gặp qua tại thụ sinh thế giới, linh hồn thủ vệ Bụi Gai Nữ, U Hồn Liệp Ảnh, Linh Hồn Pháp Sư, Hắc Cương Kỵ Sĩ, và cuối cùng là Linh Hồn Chi Chủ. Sau khi sáu vị ấy hiện thân, trở thành những linh hồn cường đại được cung nghênh, mỗi người đều có tư thế ra sân riêng biệt, đặc biệt là U Hồn Liệp Ảnh, vẫn mang vẻ ngông cuồng như trước. Linh Hồn Chi Chủ hai tay ôm vai, thân hình cao lớn nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt hắn đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là sợ hãi. Bên cạnh hắn, U Hồn Liệp Ảnh thiếu chút nữa thì hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Sáu người dần dần mang vẻ mặt thống khổ, thật là trùng hợp, Linh Hồn Chi Chủ cùng sáu người kia đều lộ ra nụ cười thân thiện, bọn họ gần như không phân biệt trước sau, xoay người nhìn về phía Khải Nhân. Sau khi quay lại, nụ cười trên mặt sáu người bỗng chốc biến mất, mỗi người đều trở mặt đại sư, họ trợn mắt nhìn Khải Nhân, hận không thể dùng ánh mắt mà thiêu sống hắn. Không lâu trước đây, Linh Hồn Chi Chủ cùng năm người khác trong linh hồn đấu kỹ trường đảm nhiệm chức vụ boss thủ quán đã liên tục gặp phải những kẻ khiêu chiến có cường độ linh hồn lên đến 590 điểm. Sau đó, Linh Hồn Chi Chủ, Bụi Gai Nữ, U Hồn Liệp Ảnh cùng đám người suýt chút nữa bị đánh cho tự bế. May mắn là linh hồn đấu kỹ trường có quy tắc, mỗi người chỉ có thể vào đó một lần. Dưới tiền đề này, Linh Hồn Chi Chủ và đồng bọn sau khi làm tốt công tác tâm lý, quyết định để chuyện này qua đi, không nhắc lại nữa, cứ để nó trôi theo gió. Nhưng tiếc thay, nhà dột càng thêm mưa, dây thừng chọn chỗ yếu mà đứt. Linh Hồn Chi Chủ cùng đồng bọn không thể rời khỏi linh hồn đầu kỹ trường, nhưng họ lại có cách. Ví dụ, họ có thể từ khu chủ của linh hồn đấu kỹ trường, tiến vào khu bỏ hoang khác, như vậy có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tiến hành giao dịch hoặc hợp tác qua nhiều hình thức khác trong linh hồn đấu kỹ trường bỏ hoang, giải quyết linh hồn thể của ai đó. Đã không phải là lần đầu tiên linh hồn chi chủ làm. Nếu không, lần trước khi linh hồn chi chủ bị Tô Hiểu đánh cướp, họ đã không thể trở nên giàu có như vậy. Với nguồn suối Vĩnh Hằng Tuyền và các loại bảo vật trân quý, rõ ràng có thể nhận thấy, tình huống lần này là linh hồn chi chủ cùng sáu người được thuê đến để diệt trừ Tô Hiểu. Ban đầu, linh hồn chi chủ rất vui mừng với nhiệm vụ này, vì sau sự kiện lần trước, cuối cùng hắn cũng có thể thay đổi tâm trạng. Giờ phút này, linh hồn chi chủ và sáu người của hắn đang nhìn chằm chằm vào Khải Nhân. Rõ ràng bọn họ đang bất mãn, dù sao, nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm. Mặc dù bọn họ và Khải Nhân đã hợp tác nhiều lần trước đây, Khải Nhân lập tức nhận ra tình hình không ổn, vì vừa mới bước ra, linh hồn chi chủ cùng sáu người đã thể hiện rõ sự e dè. Thoạt nhìn, họ có vẻ như sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, rõ ràng là có điều gì đó mà họ kiêng kỵ. Lùi lại, Khải Nhân vừa dứt lời, một cơn chấn động mạnh mẽ đột ngột ập đến, đùng. Một cỗ trùng kích vô hình phát ra, lấy hắn làm trung tâm, lan rộng ra xung quanh. Năng lực này gọi là chấn lui, và không phải là năng lực của Tô Hiểu, mà là năng lực mà linh hồn đấu kỹ trường đã giao cho người khiêu chiến. Lúc trước, khi còn ở linh hồn đấu kỹ trường của thụ sinh thế giới, Tô Hiểu đã lựa chọn hai năng lực, chấn lui và linh hồn kết tinh thương. Khi tiến vào linh hồn đấu kỹ trường bỏ hoang, hắn không thể nhận lại tất cả năng lực này, mà chỉ có thể tiếp nhận, chấn lùi. Đối với Tô Hiểu, như vậy là đủ rồi. Cơn trùng kích này lấy Tô Hiểu làm tâm điểm, khuếch tán ra xung quanh, đánh vào đống đổ nát xung quanh. Những vẻ hồn quỷ bao vây nơi đây, giống như tuyết dưới ánh mặt trời. Trong trùng kích kêu thảm rồi tán rã, trong khoảnh khắc, lấy Tô Hiểu làm trung tâm. Một khu vực rộng lớn xung quanh bị san thành bình địa. Những mảnh xác kiến trúc nhỏ nát, vụn bay lơ lửng giữa không trung. Những thứ này không phải thực thể tồn tại, mà là một phần của tòa linh hồn đấu kỹ trường bỏ hoang này. Vì sao nơi đây bị hủy diệt, Tô Hiểu không rõ ràng. Hắn thậm chí không để ý bản thân mình như thế nào bị kéo vào đây. Hiện tại, hắn chỉ biết một điều, đó là phải diệt, trừ toàn bộ địch nhân đang hiện diện. Tô Hiểu tuy không được giao phó năng lực linh hồn kết tinh thương, nhưng dù sao hắn cũng đã từng nắm giữ năng lực này, tạm thời cho một tòa linh hồn đấu kỹ trường khác. Hơn nữa, trước đó hắn còn đạt được một cuốn sách kỹ năng, linh hồn kết tinh thương. Cuốn sách này có thể giúp hắn lập tức nắm giữ năng lực này, hoặc tự mình lật xem học tập. Dù hắn chưa hoàn toàn hiểu rõ cuốn sách, Nhưng trong linh hồn đấu kỹ trường, việc tạo ra linh hồn kết tinh thương thì không có vấn đề gì. Két, két, két. Một cây linh hồn kết tinh thương dài 1m3 xuất hiện trong tay Tô Hiểu, cùng với việc gọi nó là thương. Có lẽ nói, đây là một mũi nhọn tinh thể chính xác hơn. Tô Hiểu đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài 100m. Đây đó là một thân ảnh nửa, ngồi trên đống đá vụn, đối phương khoác trên mình chiếc vu sư bào. Chắc hẳn là thành viên nòng cốt của anh. Linh điện, thông thường, năng lực chấn lui cần cách nhau 3 giây. Nhưng vì tỏa linh hồn đấu kỹ trường này đã bỏ hoang, năng lực của nó không hoàn toàn, khiến thời gian chấn lui kéo dài lên đến 5 giây. Tô Hiểu từ từ buông lỏng linh hồn kết tinh thương trong tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt khóa chặt vào Hắc Phù Sư, thành viên nòng cốt của anh Linh Điện, đang đứng ngoài 100m, khi tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng Tô Hiểu sẽ dùng linh hồn kết tinh thương để bắn giết Hắc Phù Sư. Hắn lại điều khiển linh hồn kết tinh thương, vặn nó thành một chiếc thương xoắn ốc, như bánh quài trèo. Theo sự vặn vẹo của linh hồn kết tinh thương, một cỗ lực hút mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh. Linh thể của đám người Khải Nhân, Ngân Chí và Hắc Phù Sư đều bị hấp phụ về phía Tô Hiểu, còn linh hồn, chi chủ cùng các đồng bọn, nhân cơ hội bị chấn động và đánh bay, đã lẻ mất. Tuy vậy, có một điều không thể không nhắc đến, đó là dù linh hồn chi chủ sợ hãi Tô Hiểu, nhưng hắn vẫn không trực tiếp ra tay với chủ nhân, Khải Nhân của mình. Trước khi rời đi, hắn còn chặt đứt hết mọi kết nối giữa Khải Nhân và linh hồn đấu kỹ trường. Đám người Khải Nhân tuy bị hấp phụ không thể chống cự, nhưng hơn 40 khí ước giả này lại không phải hạng người nhát gan. Họ lợi dụng cỗ lực hút này, thuận thế vây công Tô Hiểu. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, linh thể xung quanh Tô Hiểu bị khuếch tán và nghiền nát. Khải Nhân cũng không ngoại lệ, linh thể của hắn nhanh chóng bị nghiền nát, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, trợn trừng nhìn Tô Hiểu, cho đến khi toàn thân hắn hóa thành những mảnh vụn nhỏ. Một tiếng cùm cụp vang lên, như thể có một cơ quan nào đó vừa kích hoạt, truyền vào tay Tô Hiểu. Ngay lập tức một cỗ lực bài xích mạnh mẽ ập tới, tầng 2 lầu gỗ, đôi mắt Tô Hiểu từ từ mở ra. Đối với đoàn đội anh Linh Điện, hắn luôn cảm thấy một sự quái dị. Thật ra, không chỉ riêng hắn có cảm giác này, mà như Nguyệt Sứ Đồ đã ví von trước đây. Cảm giác mà anh Linh Điện mang lại cho người khác, giống như một tên kỵ sĩ thời Trung Cổ. Toàn thân mặc áo giáp dày nặng, đang nhảy một điệu múa với mái tóc dài và đầu tóc xù bộ xì màu. Cùng lúc đó, tại Bạch Kim Chi Đô, khu 15, trong một nhà kho u ám dưới lòng đất, từng đạo quỷ hồn thể xuất hiện, bọn chúng đều đồng loạt mở mắt, và trong số đó, hơn 9/10 quỷ hồn đều mặt đầy thông khổ, dùng hai tay bóp chặt cổ họng mình, ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ. Bà nhằn, bà nhằn, từng tên quỷ hồn nổ tung, hóa thành linh năng tản ra khắp thiên địa. Điều này cũng có nghĩa là, những khế ước giả này đã hoàn toàn chết đi khi những hồn bạo lắng xuống. Trong số hơn 40 tên quỷ hồn ban đầu, chỉ còn lại 3 người may mắn sống sót. Nếu họ còn sống được, thật ra phải cảm tạ linh hồn chi chủ, bởi vào thời khắc mấu chốt, hắn đã giúp bọn họ tách phần kết nối linh hồn với linh hồn đầu kỹ trường. 3 người may mắn sống sót chính là Khải Nhân, Ngân Chỉ và Tiểu Địch. Khải Nhân tuy không chết hoàn toàn, nhưng vết nứt màu đen trên mặt hắn ngày càng dày đặc. Một bên Ngân Chỉ đã hoàn toàn biến thành nữ quỷ, còn Tiểu Địch thì đã trở thành một nửa linh hồn trong suốt. Khi Khải Nhân từ từ hồi phục sau cơn đau liệt hồn, trên mặt hắn đầy vẻ âm trầm, suy tư về nguyên nhân thất bại lần này, và liệu sau này có thể lật ngược tình thế hay không. Chúng ta lại thất bại, nhưng may mắn là chưa triệt để tiêu vong. Các ngươi thấy đấy, chúng ta còn có hy vọng chuyển bại thành thắng không? Sắc mặt Khải Nhân không còn âm trầm như trước. Nghe những lời này, Ngân Chỉ và Tiểu Địch đều cảm thấy trong lòng lạnh buốt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ từ hơn 190 người, giờ chỉ còn hơn 40 quỷ còn sống, và giờ đây chỉ còn 3 quỷ sống sót, nhưng lãnh tụ của họ lại chuẩn bị tiếp tục liều mạng với địch nhân. Đoàn trưởng, nếu không thì, liền tính như vậy, đi. Tiểu Địch nói xong, lui lại phía sau, sợ sẽ chọc giận đoàn trưởng của mình, và khiến hắn bóp chết mình ngay lập tức. Ngân Chỉ trong lòng thầm lo lắng. Nàng hiểu rõ Khải Nhân, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha. Hơn 190 người chúng ta đến đây, giờ chỉ còn lại 3 người, theo lẽ thường, chúng ta không thể bỏ cuộc. Nhưng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tạm thời trước hết, 3 người chúng ta sẽ rời đi đến đế quốc Tân Tinh Thành, nơi đó an toàn hơn, chúng ta sẽ ẩn náu ở đó. Đợi qua được thế giới tiến độ này, chỉ cần có thể trở lại Tử Phong Nhạc Viên, dù chỉ còn lại quỷ hồn thể, chúng ta vẫn còn cơ hội. Khải Nhân thở dài cười. Nhưng hai người khác không nhận ra rằng, dưới lớp trường bào của hắn, hồn thể đang nhanh chóng xuất hiện vết nứt, và vết nứt đó càng ngày càng dày đặc, Khải Nhân sắp không chịu nổi rồi. Dù hắn vừa tách ra một phần linh hồn để kết nối với linh hồn đầu kỹ trường, nhưng cuối cùng, tôi hiểu, lại dùng chấn lui, đặc biệt chú ý đến Khải Nhân. Khải Nhân ước lượng, nếu như hắn không làm gì, chỉ trong vòng 10 giây nữa, hắn sẽ giống như những đoàn viên khác, toàn bộ linh hồn thể nổ tung, triệt để tiêu vong, ánh đèn trong kho hàng bỏ hoang chợt lóe sáng. Ngân Chỉ và Tiểu Địch nghe lời của Khải Nhân, trong lòng cả hai đều thở dài. Bọn họ rất sợ Khải Nhân tiếp tục liều mạng với Tô Hiểu, vì trận giao tranh lúc trước đã khiến họ bị thương không ít. Khoảng cách giữa U Minh thế lực và họ không còn xa. Trước khi chúng đến, bọn họ phải tới Tân Tinh Thành trước. Khải Nhân vừa đi vừa mở miệng, có vẻ như hắn có chút mệt mỏi, bước đi chậm chạp, tèn tái. Chưa được hai bước, hắn đã bị Ngân Chỉ bay tới đuổi kịp. Tiểu Địch, ngươi làm sao vậy? Khải Nhân nhìn về phía Tiểu Địch, Ngân Chỉ cũng vô thức dừng lại, quay lưng về phía Khải Nhân, rồi nhìn Tiểu Địch. Đúng lúc này, miệng Khải Nhân mở ra, hàm răng nanh bén nhọn của hắn trực tiếp xé rách vết thương sau tai. Foxy, thân thể Ngân Chỉ đột ngột rung lên, rồi liền bắt động. Khải Nhân mấy ngụm liền nuốt chửng Ngân Chỉ vào bụng. Hồ, một làn hơi lạnh từ miệng Khải Nhân thoát ra, những vết nứt trên cơ thể hắn nhanh chóng khép lại. Còn Tiểu Địch đứng đối diện, mắt trợn trừng đến cực điểm, trong mắt đầy hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiểu Địch, bình thường ta làm đoàn trưởng đối đãi ngươi thế nào? Khải Nhân nhếch miệng cười, nhưng vì khóe miệng hắn bị rách đến tận dưới tai, lại thêm đôi mắt đỏ như máu, bộ dạng của hắn lúc này thật sự vô cùng đáng sợ. Đoàn trưởng, ta, Tiểu Địch sắp run cầm cập, nước mắt không kìm được tuôn ra, lộ rõ vẻ yếu đuối và bất lực. Thần tượng của hắn vì đoàn trưởng, cuối cùng cũng đã bộc lộ một mặt dữ tợn và chân thực, đây mới chính là Khải Nhân. Khải Nhân giống như ác quỷ, hoặc chính xác hơn, hắn chính là ác quỷ. Khải Nhân, chẳng phải ta vẫn đối đãi ngươi không tệ sao, vậy hãy dùng thân thể cảm tạ ta đi. Khải Nhân nói, giọng đầy vẻ châm biếm. Một giây sau, hàm răng sắc nhọn của hắn mở rộng, lao về phía Tiểu Địch. Tiếp theo là tiếng kêu khóc thê lương của Tiểu Địch vang lên, rồi một hồi tiếng xẻ rách và tiếng nuốt nuốt, khiến người ta khiếp sợ. Cuối cùng, tiếng kêu khóc của Tiểu Địch cũng ngừng hẳn. Một lát sau, Khải Nhân bước ra, vết nứt trên mặt hắn đã khép lại. Hắn đẩy cửa nhà kho, bước ra ngoài, trong miệng thấp giọng tự nói, lại muốn chiêu mộ một nhóm mới đoàn viên rồi. Trong lầu gỗ tầng 2, bên cạnh đại bản doanh, Tô Hiểu đóng lại tư liệu của tổ mẹ. Mấy giờ nữa, sẽ là ngày thứ 7, kể từ khi tiến vào bản thế giới. Dù tổ mẹ đã bắt đầu phát triển theo đúng quỹ đạo, nhưng vẫn cần thêm thời gian. Trước tiên, sản lượng sinh mệnh khoáng thạch đã được nâng cao. Sau khi san bằng tất cả thế lực của Nam Bộ, khoáng mạch cỡ trung và lớn mà phe, mình chiếm được rất nhiều. Tuy nhiên, nguồn sản xuất sinh mệnh khoáng thạch chủ yếu vẫn là bốn khoáng mạch khổng lồ, cùng với nguyên khoáng chết dưới tổ mẹ. Hiện tại, sản lượng sinh mệnh khoáng thạch mỗi ngày của phe mình là 98 vạn đơn vị, tương đương với 980 vạn điểm sinh vật năng mỗi ngày. Việc chuyển đổi thành số lượng, tháp pháo tàn bạo, mỗi ngày có thể phát triển ra 49 tòa, tính tổng số dự định là 200 tòa, còn lại một khoảng cách cần phải tiếp tục. Không chỉ là tháp pháo tàn bạo, mà liên quan đến 10 vạn con ác ma thú, chiến lực cũng cần phải tăng cường. Điều này cũng cần đến 40 triệu điểm sinh vật năng, sau khi tháp cao phòng ngự điện được khai phá thành công. Đây cũng là một khoản chi tiêu lớn. Nhìn vào hiện tại, mỗi ngày, phe mình có thể thu được 9,8 triệu điểm sinh vật năng. Nhưng thực tế là nếu U Minh xâm lấn, áp lực đột ngột tăng lên, Lúc đó, năng suất sinh vật năng của phe mình sẽ giảm xuống, chỉ còn khoảng 5,1 triệu điểm mỗi ngày từ khoáng sản dưới đại bản doanh, khoảng thiếu mấy triệu điểm sinh vật năng này, nhất định phải tìm cách bù đắp. Trước mắt, biện pháp duy nhất có thể ra nhiều như vậy, sinh vật năng chính là khai thác từ công ty và đế quốc. Tôi hiểu suy nghĩ như vậy, thì bố bố Uông đang nằm trên thảm lông bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy. Nó rùng rùng chóp mũi, hít hà, rồi quay đầu lại, tỏ vẻ rất nghi hoặc và mê hoặc. Tôi hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Trong cổ họng của nó phát ra tiếng hụt, có chút buồn bực, ý tứ của nó là rõ ràng nó nhận ra điều gì đó, nhưng lại không thể xác định được là gì. Bà Ha nói, được rồi, vậy liền đi tuần tra một vòng. Bà Ha bay ra cửa sổ, lượn một vòng quanh đại bản doanh, nhưng cũng không phát hiện gì khác thường. Nó quay lại và nói, lão đại, không có dị thường gì, ít nhất là không có ai lẻn vào trong dị không gian. Gâu, bố bố Uông kêu lên, ý tứ là nó đã nhận ra, chỉ là không thể nắm bắt được thôi. Bố bố Uông làm trinh sát trong tiểu đội, mỗi khi nó đưa ra cảnh báo, tự nhiên sẽ không bị xem nhẹ. Tôi hiểu ước lượng có một tên địch nhân mà hắn không thể nhìn thấy, cũng không nhận ra được, đã lẻn vào, nếu không cẩn thận. Năng lực của đối phương có thể tương đương với bố bố Uông. Đối mặt tình huống này, phải làm gì? Đáp án đơn giản, chính là chen lấn, liều chết mà chen. Tôi hiểu liền ra lệnh cho Ratchet, gọi về 40 vạn con công hạt và 10 vạn con ác ma thú, tất cả đều phải quay lại. Đám công hạt sẽ chen chúc ở mỗi góc trong tổ mẹ, tốt nhất là lấp đầy hoàn toàn nội bộ tổ mẹ. Những con công hạt và ác ma thú còn lại sẽ chiếm giữ đất trống ở khu trung tâm đại bản doanh. Giữa các tòa hang đất, công hạt và ác ma thú sẽ chật ních trên bầu trời. Giữa am hiểu nhận biết sẽ bay lượn cùng với túc chủ hình thể lớn, trên cao là thái dương diễm long. Nhiệm vụ của chúng là bao vây khu vực xung quanh khuẩn thảm và phóng hỏa, nhưng không được đốt cháy khuẩn thảm, chỉ xoay quanh và đốt các khu vực khác để phong tỏa đại bản doanh. Như vậy, toàn bộ đại bản doanh gần như trở thành một mật thất to lớn. Nếu thực sự có người lẻn vào, đối phương chỉ có thể nhảy lên đỉnh, hang đất, hoặc leo lên khu vực giữa các kiến trúc như tháp nhận biết. Phương thức ứng phó toàn diện này được áp dụng chính nhờ vào năng lực của bố bố Uông. Tôi hiểu đương nhiên rất rõ ràng, đối với kẻ địch có năng lực tương tự như bố bố Uông, bước đi cũng khó mà dễ dàng. Lúc này, tại một tòa hang đất cách tổ mẹ hơn 200 mét, Nguyệt Sứ Đồ cùng Hào Muội đang ngồi xổm trên mặt đất. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ ngẩn ngơ. Vừa rồi mọi thứ còn rất tốt, thế nhưng đột nhiên đại lượng chủng tộc tràn ra chen chúc trên khuẩn thảm đến mức không còn chỗ đứng. Phía trên chúng trôi lơ lửng một loại sứa có kích thước bằng chậu rửa mặt, khiến cho cả hai không dám đứng lên. Phải làm thế nào đây? Nguyệt Sứ Đồ lên tiếng. Nàng và Hào Muội vừa mới sử dụng một loại đạo cụ tiến vào trạng thái ẩn nấp này, trong lúc này nàng không lo lắng sẽ bị địch nhân phát hiện. Đi theo ta. Hào Muội nửa ngồi nhảy về phía trước, đứng giữa hai tòa hàng đất. Nguyệt Sứ Đồ thấy vậy lập tức bỏ qua người Hào Muội, hai người phối hợp lẫn nhau dựng thành thang người, từ từ tiến gần về phía lầu gỗ. Các nàng đã biết Moi đang bị giam giữ bên trong đó. Mấy phút sau, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đồng thời nhảy nhẹ bám vào tường ngoài lầu gỗ. Hai người từ cửa sổ lật vào tầng hai của lầu gỗ, bám sát tường, từng chút một di chuyển theo hướng thang lầu. Sau một phen vô cùng nguy hiểm, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội cuối cùng đã đến được thang lầu. Các nàng lén lút đi xuống, tiến vào bên trong tầng một, dừng lại trước một cánh cửa đã bị khóa chặt. Hào Muội ra hiệu im lặng, ý bảo Nguyệt Sứ Đồ đứng yên. Nàng nhẹ nhàng vỗ xuống vòng cổ của mình, rồi lặng lẽ kích hoạt một kết giới, bao phủ toàn bộ căn phòng bên trong. Hào Muội nhẹ nhõm mở khóa, hít một hơi sâu. Khi nghĩ đến việc mở cửa phòng ra, nàng sẽ thấy Moi bị treo ngược lên, gần như đã chết. Tâm trạng nàng liền trở nên rất bất an. Ta đến cứu ngươi rồi, Moi. Hào Muội đẩy cửa, nhưng ngay lập tức, nàng đứng bất động tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau. Moi mặc bộ đồ ngủ mềm mại, ngồi trên giường xem truyện tranh ếch nhỏ dành cho trẻ em, nhanh chóng giấu cuốn truyện vào sau lưng. Moi nhìn nàng với vẻ mặt ngạc nhiên, ngón tay nàng vân vê sợi tóc hồng nhạt, rồi cẩn thận hỏi, hai người các ngươi, là đến cứu ta sao? Moira rất sợ cảnh tượng này, bởi vì đây không phải lần đầu nàng bị tôi hiểu bắt. Nàng biết rõ, khi trước tôi hiểu lấy đi 2 vạn mai linh hồn tiền, chỉ là món khai vị mà thôi. Sau đó, hắn không ép nàng cạn kiệt, vì thế nàng biết, nếu không tiếp tục chịu đựng, hắn sẽ không thả nàng đi. Do đó, Moira rất cần có người đến cứu giúp, chứ không phải chỉ là giải cứu nàng. Cái nàng cần hơn chính là sự cứu tế thực sự. Hơn nữa, Moira trước đó đã phân tích, phát hiện ra rằng Thái Dương Thánh Tổ chính là một trong 3 địa phương an toàn nhất trong bản thế giới này. Suỵt, Moira giả hiệu im lặng. Nàng không muốn Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội bị bắt. Nếu như vậy, họ sẽ trở thành một gia đình chỉnh tề. Moira vững vàng bước ra hành lang gỗ, ra hiệu cho Nguyệt Sứ Đồ. Hào Muội đi theo nàng. Nàng đi qua hành lang, đẩy cửa, lầu gỗ ra. Ngoài cửa, 10 mấy con ác ma thú nhìn về phía Moira, xác nhận không có gì bất thường, liền không còn để tâm. Moira ra hiệu cho Nguyệt Sứ Đồ, bảo Hào Muội tranh thủ rút lui. Tuy nhiên, vào lúc này, nàng nghe thấy sau lưng vang lên, liên tiếp tiếng, ngã xuống đất, rồi một cảm giác mê muội lan tỏa trong đầu, chân mềm nhũn, khiến nàng cũng không thể đứng vững mà ngã xuống. Trong lúc mơ màng, Moira cảm giác như có người nâng nàng dậy, nhưng không đi được bao xa, thì lại bị ném xuống. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi, Nguyệt Sứ Đồ cảm thấy lông mày, mình hơi giật, mở mắt ra, mơ màng đứng dậy. Khi nàng định giơ tay lên, thì cảm thấy như có cái gì kéo tay nàng xuống. Lúc đó, nàng mới phát hiện cánh tay mình bị còng lại, xiềng xích không đủ dài để nâng lên. Nguyệt Sứ Đồ nhìn về phía bên cạnh, đầu tiên là Hảo Muội bị treo ngược, còn bên cạnh nàng là Moira. So với 2 đồng đội kia, đãi ngộ của nàng có thể nói là tốt nhất. Thực ra là vì năng lực cận chiến của Nguyệt Sứ Đồ, ngay cả Bố Bố Uông cũng không đánh lại nàng. Hào Muội và Moi lần lượt tỉnh lại. 3 người nhìn nhau, đều cảm thấy rất xấu hổ. Ta ném các ngươi lại tới tặng đầu người. Moi ánh mắt đầy tuyệt vọng. Không phải vì cứu người sao? Hào Muội trợn mắt nhìn Moi. Moi không hề yếu thế. Đáp lại, tại cổ di tích, ta thay ngươi bị bắt là để giảm thiểu tổn thất. Ta bị bắt là để bảo vệ linh hồn tiền. Còn ngươi bị bắt, vừa tổn thất linh hồn tiền lại, còn phải chịu lô huyết. Lời nói của Moi khiến Hào Muội không biết nói gì, nàng liên tục lặp lại những lời đó, nhưng cũng không thể phản bác được gì. Đúng, đúng, đều là nồi của 2 người các ngươi. Nguyệt Sứ Đồ thừa cơ vung nồi, mắng, ngươi đánh rắm, nếu không phải ngươi chạy trốn chậm, ta đâu đến nỗi phải đi cùng trảm thủ giả liều cận chiến. Đúng vậy, chính là nàng, Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội 3 người. Hóa thân thành tỉ muội hoa nhựa, bắt đầu vui vẻ như thường lệ, vung nồi. Ngay khi Nguyệt Sứ Đồ miệng nhỏ bôi mật, bắt đầu kể về chiến tích quang vinh của Hào Muội khi uống rượu xong, rồi đánh nhau với một cái cây, cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Tô Hiểu bước vào. Tô Hiểu vừa vào gian phòng, 3 người không còn vung nồi như trước, mà lập tức đứng về cùng một chiến tuyến, lại tiếp tục vung nồi. Điều này không có nghĩa là giữa 3 người nảy sinh sự rạn nứt, mà chỉ là hành động thường thấy giữa những hảo hữu. Tô Hiểu cầm một bộ máy ảnh, có vẻ rất khoa học, kỹ thuật, chụp cho 3 người một tấm ảnh rồi truyền lên đầu cuối. Sau đó điều khiển đầu cuối này để tiếp tục hiệp đàm với đế quốc và công ty về một số chuyện. Một lát sau, đế quốc chi thủ Rancourt cùng đại diện công ty Paddy đều đã có phản hồi. Về chuyện trước đây, Tô Hiểu đánh cướp phi thuyền vận tải. Khải Nhân đã dùng thủ đoạn của mình để giải quyết xong. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, hiện tại vẫn đang được liệt vào án chưa kết. Tô Hiểu vừa lúc lợi dụng điểm này để làm văn chương. Đế quốc và công ty đã không còn quá quan tâm đến chuyện này. Vì thời cuộc như thế, truy cứu một vụ việc như vậy cũng chẳng có lợi gì cho ai. Nhưng khi Tô Hiểu bên này đề xuất tìm được hung phạm của vụ án cướp phi thuyền, đế quốc và công ty dù có chút nghi ngờ, nhưng cũng chấp nhận thông tin này, xem như là để giữ thể diện cho phe mình. Vậy là, hung phạm của vụ cướp phi thuyền chính là Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội. 3 người bọn họ hiện tại, nếu muốn đến Tân Tinh Thành hoặc Bạch Kim Chi Đô, chỉ cần vừa qua cửa kiểm tra, lập tức sẽ có tiếng cảnh báo vang lên, tên tuổi kẻ phản bội đế quốc sẽ không thể nào che giấu. Hơn nữa, thân phận này không phải là thứ mà mối quan hệ hay tài lực có thể gỡ bỏ. Ba người họ hiện tại đã cùng đế quốc và công ty đối địch, lẫn nhau lợi dụng và gánh vác sức ép từ thế lực U Minh. Đó đã là một tình thế không thể tránh khỏi. Đế quốc và công ty, trừ khi quân chủ Audin hoặc cổ đông lớn nhất của công ty Atis Fokker lên tiếng, nếu không thì thân phận phản bội đế quốc của ba người Moy sẽ không thể nào thoát được. Về phía tôi hiểu, chỉ riêng việc bắt Moy cũng là một nhiệm vụ tốn kém, bởi vì đối phương có quá nhiều thủ đoạn chạy trốn. Vì vậy, tôi hiểu quyết định sẽ không truy bắt nữa. Khi U Minh xâm lấn, Pandora, tinh chỉ còn bà nội, có thể dung thân, Tân Tinh Thành, Bạch Kim Chi Đô và Thái Dương Thánh Tổ, ba người Moy đã đối đầu với đế quốc và công ty, không thể trốn đến Tân Tinh Thành hay Bạch Kim Chi Đô, trừ khi các nàng muốn cảm nhận cái cảm giác bị truy bắt ngay trong thành. Vậy nên, để ứng phó với thảm họa hủy diệt do U Minh gây ra, ba người chỉ có thể tìm đến Thái Dương Thánh Tổ mà tị nạn. Đến lúc đó, sẽ không cần phải truy bắt nữa, các nàng sẽ phải tự bỏ tiền ra để cứu mình. Buông tha đi, ta sẽ không khuất phục trả tiền đâu, Hào Muội Kiên quyết đáp. Nghe vậy, Nguyệt Sứ Đồ im lặng, có vẻ như nàng còn muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Tô Hiểu rời khỏi gian phòng, Ba Ha bay vào, giải trừ trói buộc cho ba người Moy, rồi lại bay đi, không quan tâm đến các nàng nữa. Moa ba người nhìn nhau, đều ngây người ra, kịch bản này quá phức tạp, mà lại chưa có lời giải thích. Các nàng thật sự không thể hiểu nổi, với tâm trạng thử xem sao. Ba người đi ra khỏi gian phòng, tiến tới trước cửa chính lầu gỗ, thử bước ra ngoài lầu gỗ, dẫm lên khoản thảm. Các công hạt ở gần đó đều bận rộn, chẳng ai để ý đến các nàng. Một đội ác ma thú tuần tra đi ngang qua, chỉ quét mắt nhìn các nàng một cái, rồi cũng chẳng thèm để ý nữa. Chuyện này làm ba tỷ muội Thiên Khải hoàn toàn ngây ngốc. Trong đó, Moi đột nhiên nghĩ ra một điều, nàng vội vàng lên tiếng, ta biết rồi. Lúc trước hắn cho ta ăn độc trận, nhất định là muốn dùng chuyện này để uy hiếp ba người chúng ta. Đáng đời ngươi, Hào Muội trợn mắt với Moi, độc của ngươi không thể chịu nổi. Vậy thì, ta sẽ tự đi tìm Biaquia để đàm phán về chuyện này, xem có thể mua giải dược hay không. Moi tiếp tục nói, rồi hướng vào trong lầu gỗ đi tới. Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội tuy miệng lầm bầm, nhưng thực ra lại cùng Moi tiến vào nguy hiểm, không hề có ý định bỏ rơi đồng đội. Khi đến tầng 2 của lầu gỗ, Moa nhìn thấy Tô Hiểu đang xếp bằng ngồi trên đất, chìm trong minh tưởng. Nàng do dự một chút, rồi lên tiếng, liên quan đến giải dược của ta, người xem có thể giúp được không? Vitamin B2, không có giải dược. Tô Hiểu đáp, không hề nhìn nàng, ta liền biết. Moa gầm lên, sắc mặt phát điên. Cùng lúc đó, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội suýt nữa cười thành tiếng, ngươi đây là lương tâm phát tác, muốn thả chúng ta đi sao? Moi lại bắt đầu rơi vào trạng thái của một thiếu nữ sa đọa. Nghe vậy, bà Hà liền nói, có phải các ngươi muốn rời đi không? Ta không chắc, nhưng nếu ngươi muốn tiếp tục nói, thì khẳng định là ngươi muốn ăn đánh. Nghe vậy, ba người Moi xoay người bước đi. Ban đầu, bước chân của các nàng ổn định, nhưng khi cách tổ mẹ đã 1000 mét, tốc độ của các nàng bắt đầu tăng nhanh. Sau khi ra khỏi phạm vi khuẩn thám, ba người tăng tốc chạy, bụi mù cuồn cuộn bay lên theo từng bước chân của họ, chạy suốt 10 mấy km. Nguyệt Sứ Đồ mệt mỏi, hai tay chống lên đầu gối, dồn dập thở dốc, ba người cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng khi vừa dừng lại, họ bắt đầu cảm thấy hoang mang, mọi chuyện hôm nay quá quái lạ. Họ bị bắt, nhưng lại không bị chèn ép, không bị rút máu huyết, cứ thế được thả đi. Điều này khiến các nàng cảm thấy bất an nhất. Trong tầng 2 của lầu gỗ, hai mắt Tô Hiểu mở ra. Lúc trước, hắn đã nghĩ đến việc tiêu diệt toàn bộ anh linh điện. Tiếc rằng hai lần hắn đã không thể tiêu diệt Khải Nhân. Một lần có thể coi là trùng hợp, nhưng hai lần thì hắn buộc phải coi trọng, không thể thông qua linh hồn đấu kỹ trường bỏ hoang để diệt trừ Khải Nhân. Tô Hiểu đương nhiên sẽ nghĩ ra cách khác, như lợi dụng thế cục hiện tại để đế quốc và công ty đối phó với Khải Nhân. Chiêu này quả thật hiệu quả. Công ty đã phát hiện ra một cứ điểm bí mật của Bạch Kim Chi Đô, khu 15, nơi ẩn náu của đám người Khải Nhân. Qua các biện pháp quản chế và thẩm tra với những người chứng kiến, chỉ có Khải Nhân là đã rời đi khỏi Bạch Kim Chido, tại trong nhà kho dưới lòng đất, điều tra viên của công ty phát hiện ra hai loại linh hồn cạn bã, một loại trong đó chứa vi lượng hoạt tính, điều này chứng tỏ rằng chủ nhân của những linh hồn này không phải bị lực lượng linh hồn khác đánh nát linh thể, mà là bị thôn phệ mất, vì vậy mới lưu lại loại cạn bã giàu hoạt tính như vậy. Có thể thấy trong nhà kho, dưới lòng đất đã xảy ra chuyện gì đó. 89/10 là một cuộc tàn sát lẫn nhau, từ đầu đến cuối. Tôi hiểu luôn có một cảm giác mơ hồ. Khải Nhân, như một tên đoàn trưởng tốt, quan tâm đến đồng đội. Nhưng thật ra, nếu phân tích một loạt hành vi của hắn, hắn thường xuyên đẩy đồng đội vào những tình huống nguy hiểm, chỉ dùng cớ phẫn nộ, báo thù để che đậy mà thôi. Điều này khiến người khác cảm giác như Khải Nhân chỉ nhất thời xúc động, vì vậy mới lựa chọn như thế. Không chỉ vậy, sau khi Khải Nhân biến thành hình thái hồn linh, hắn có thể liên lạc với linh hồn chi chủ trong bản thế giới. Điều này làm cho người ta phải nghi ngờ, liệu Khải Nhân thực sự là lần đầu tiên biến thành hình thái này sao? Dù nhìn như thế nào, hành động của hắn quá thuần thục. Trước tiên là đẩy mọi người vào con đường chết, biến thành quỷ, rồi ngay lập tức có thể liên lạc với linh hồn chi chủ. Tiến vào trong linh hồn, đấu kỹ trường bịt kín, chuyển hướng suy nghĩ. Nếu như lúc trước Khải Nhân đã thuê linh hồn chi chủ và nhóm 6 người kia, và thật sự thành công giết chết Tô Hiểu, thì sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo? Trận chiến ấy rõ ràng được linh hồn chi chủ và nhóm 6 người làm chủ lực, rất nhiều phệ hồn quỷ làm phụ trợ. Vậy thì, hơn 40 tên đồng đội của Khải Nhân, sao lại muốn tham gia vào trận chiến này? Chiến lược của bọn hắn tại linh hồn đấu kỹ trường chẳng có gì đặc biệt. Sau khi tiến vào, chỉ có hai tác dụng, một là xem kịch, hai là bị ăn sạch. Không dài, Tô Hiểu nghi ngờ rằng Khải Nhân không phải lần đầu tiên biến thành quỷ, và hắn đã kéo theo đám đoàn viên dưới tay biến thành quỷ. Sau đó, lại lấy danh nghĩa phát động kỹ năng đoàn đội, tiến hành báo thù. Tất cả đồng đội bị biến thành quỷ đều bị lừa vào trong linh hồn đấu kỹ trường bỏ hoang. Chuyện cuối cùng rất đơn giản, linh hồn chi chủ và đám người giết chết địch nhân, còn Khải Nhân thì ở đó thu thập đồng đội đã biến thành quỷ, thôn phệ toàn bộ. Loại chuyện này Khải Nhân có lẽ đã làm qua không chỉ một lần, vì vậy hồn thể của hắn mới mạnh mẽ như vậy. Để nói theo cách khác, kẻ này rất có thể không phải là pháp tinh, mà là chủ tu hồn quỷ loại, chỉ là bình thường hắn không biểu hiện rõ ràng. Trong cấp 8, bên phía tử vong nhạc viên, ngoài chiến thần Thủy Ca trong đơn đấu ra, còn có một kẻ rất mạnh, tên là Nhạc Quỷ. Tuy nhiên, Nhạc Quỷ có tung tích rất mơ hồ, không có tư liệu rõ ràng. Xem như vậy, xác suất Khải Nhân chính là Nhạc Quỷ không phải là nhỏ. Gã này làm việc rất hung ác, lấy mạo hiểm đoàn cỡ lớn SS làm mồi nhử, không ngừng dụ dỗ các đoàn viên, trong khi đó luôn tỏ ra bình thường, phát triển hài hòa, thân mật, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc tiếp thu tuyết quái loại đoàn viên ngu ngốc, những kẻ không chơi nổi mà lại thích gây chuyện, cũng đủ để thấy thành viên mà anh Linh Điện chiêu mộ hỗn tạp như thế nào, họ chỉ cần là cấp 8 là đủ, dù sao cũng không có gì quá đặc biệt. Khi số lượng đoàn viên tích lũy đủ, Khải Nhân sẽ dẫn bọn họ đi tìm cái chết một lần, biến tất cả mọi người trong đoàn thành quỷ. Đến lúc đó, hắn sẽ lộ ra răng nanh, thôn phệ những thuốc bổ có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ. Nói như vậy, Khải Nhân lần này đúng là vô cùng xui xẻo, khó khăn lắm mới tìm được một phó đoàn trưởng, Aaron, người nguyện ý phối hợp với hắn để đi săn, nhưng kết quả tâm phúc này lại bị Tô Hiểu giết chết. Khi đó, Khải Nhân thực sự nổi giận. Sau đó, Khải Nhân bắt đầu triển khai Cao Trạch Hồ kế hoạch. Có thể nói là hắn đã tính toán rất kỹ càng. Trước tiên, nếu kế hoạch này thành công, hắn sẽ đoạt lấy Thái Dương Thánh Tổ và thế lực của chúng, lợi nhuận từ đó có thể tưởng tượng ra được. Còn nếu thất bại, cũng không sao, Khải Nhân có thủ đoạn bảo vệ bản thân, hắn có thể biến thành quỷ, dù toàn đoàn bị diệt, hắn cũng chỉ cần biến tất cả thành quỷ. Đó chính là kết cục mà Khải Nhân mong muốn, dù kế hoạch thành công hay thất bại. Khải Nhân vẫn có lợi, tính toán này của hắn thật sự rất cao minh. Tiếc rằng, tôi hiểu đã sử dụng lực tương tác nguyên tố dẫn lôi, khiến hơn 150 đồng đội của Khải Nhân bị tiêu diệt gần hết. Cơ hội để Khải Nhân biến toàn đoàn thành quỷ, không còn, chỉ có hơn 40 đồng đội may mắn biến thành quỷ mà thôi. Với tình huống này, Khải Nhân thật sự nổi giận, hắn đã mất quá nhiều thời gian để tích lũy đoàn viên, nhưng vừa chuẩn bị thôn phệ bọn họ, lại bị một đạo giới lôi xóa sổ 3/4, hắn làm sao có thể không giận. Đây cũng là nguyên nhân khiến Khải Nhân, sau khi đánh bạc vốn gốc, lấy ra món đạo cụ thuộc hệ thời gian, để đối phó với Tô Hiểu. Rất đáng tiếc, việc tìm linh hồn chi chủ để đối phó với Tô Hiểu quả thực là tìm đường chết. Cục diện hiện tại là, Khải Nhân mắng to, nhưng lại chỉ có thể ngậm ngùi ẩn giấu sự tức giận, sau đó định tìm cách trả thù Tô Hiểu. Không, Khải Nhân sau này cũng không muốn gặp lại Tô Hiểu nữa. Mỗi lần nghĩ đến Tô Hiểu, bóng mờ trong lòng hắn lại càng lớn dần. Bao nhiêu công sức tích lũy lâu nay với đoàn viên, chỉ trong một chớp mắt bị đánh nát. Nghĩ lại, Khải Nhân lần này đúng là đã bị Tô Hiểu làm cho ngây ngốc rồi, khả năng hắn sẽ không lộ diện nữa. Vì vậy, Tô Hiểu lấy ra cái đầu cuối, đế quốc và công ty bên kia đã bắt đầu hồi phục, hắn thì một tay đánh chết Kala, đế quốc đồng ý ra 70 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch làm thù lao, công ty bên kia thì ra 35 vạn đơn vị, tổng cộng 1.050 vạn điểm sinh vật nòng, đủ để giải quyết tình huống khẩn cấp. Có thể thấy đế quốc bên kia vẫn còn rất rộng lượng, biết rằng Thái Dương Thánh Tổ có thể phát triển lên, sẽ có lợi cho cả ba bên. Lúc này, một cảm giác rung động xuất hiện, cảm giác này không phải là lần đầu tiên, mà chính xác hơn, từ khi Tô Hiểu trước kia vây giết thần linh cổ xưa, thánh rồi, cảm giác này đã liên tục xuất hiện. Ngọn nguồn của cảm giác rung động này nằm trong không gian chứa đựng đoàn đội, là phóng trục gửi vào trong. Từ khi phóng trục bị tử linh chi thư ô nhiễm, Tô Hiểu luôn luôn giữ nó trong tay. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng đoàn đội lấy ra phóng trục dài hơn 60 cm, hình dáng giống như một thanh kiếm mảnh, không có chuôi, bồng bềnh lơ lửng giữa không trung, cùng cuộc một tiếng, phóng trục tự động phân liệt, tạo thành một kết cấu hình vuông. Sau đó, tử linh chi thư bất ngờ xuất hiện trong kết cấu hình vuông ấy, khí vật, trà cấp, này đột nhiên hiện ra, Tô Hiểu một tay vỗ lên sàn gỗ, từ tư thế ngồi, nhanh chóng nhảy lùi lên, dẫm lên linh ảnh tuyến, là vút quả không trùng. Tử linh chi thư đột ngột xuất hiện khiến Tô Hiểu không khỏi ngỡ ngàng, chỉ thấy tờ thứ nhất của tử linh chi thư lật mở, văn tự trên đó vạn vẹo, khiến người vừa nhìn vào liền cảm thấy đầu óc mơ màng. Tiếp đó, một hàng văn tự hư không xuất hiện, ghi rõ, thanh trừ ác thần, thu hoạch chia đều. Nhìn thấy hàng chữ này, Tô Hiểu đại khái, đã hiểu ý tứ của tử linh chi thư. Trước đây, ma quỷ tộc đã liên tục bị Thâm Uyên chi quán gây hại. Rõ ràng là không giàu có. Điều này khiến tử linh chi thư cảm thấy bất mãn. Bây giờ, có vẻ như tử linh chi thư tìm đến mình để kết hợp với tà thần, nhằm thu về chút lợi ích thêm trong tầng hài của lầu gỗ. Tô Hiểu giải trừ linh ảnh tuyến dưới chân, để nó rơi xuống sàn nhà. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi tử linh chi thư đang lơ lửng trước mặt. Tử linh chi thư xuất hiện tuy đột ngột, nhưng lại không hề bất ngờ. Trước đó, sau khi vây giết thần linh cổ xưa, thánh sồi, phóng trục trong không gian chứa đựng đoàn đội đã liên tục phát ra cảm giác rung động. Phóng trục có phản ứng như vậy là bởi vì trước đây, khi ở bối thành của thụ sinh thế giới, Tô Hiểu trong lúc đi qua vương cung, ở thông đạo dẫn vào đại dị tích, đã gặp phải Thâm Uyên thủ vệ giả. Lúc đó, cánh tay trái của Tô Hiểu là cánh tay tinh thể, và phóng trục đã dung nhập vào trong đó, giúp tăng cường độ linh hoạt và lực lượng của cánh tay tinh thể. Tình huống khi ấy vô cùng nguy hiểm, Tô Hiểu chỉ có thể dùng cánh tay tinh thể để tóm lấy tử linh chi thư, rồi ném về phía Thâm Uyên thủ vệ giả. Thâm Uyên thủ vệ giả bị mất đi cánh tay, sau đó bỏ trốn, còn Wood thì vui mừng đón nhận sự xuất hiện của cha mới, từ ma quỷ tộc. Tô Hiểu cũng đã bỏ ra một cái giá rất lớn, khi hắn dùng cánh tay trái tinh thể tiếp xúc với tử linh chi thư, phóng trục, trong cánh tay tinh thể đã xảy ra một dị biến nào đó. Từ đó, hắn không dám dùng phóng trục nữa, để tránh tinh thần lực của mình, và phóng trục xảy ra xung đột, gây ra dị biến khác. Tình huống hiện tại càng chứng minh sự cẩn thận của Tô Hiểu là đúng. vì Tử Linh Chi Thư quả thực có liên hệ nào đó với phóng trục, nếu không thì nó đã không xuất hiện ở đây. Nguyên nhân Tử Linh Chi Thư xuất hiện thật ra rất dễ lý giải, chỉ đơn giản là, qua nhiều năm như vậy, ma quỷ tộc đã sớm rơi vào cảnh nghèo khó, do Thâm Uyên Chi Quán gây ra. Làm cha mới của ma quỷ tộc, Tử Linh Chi Thư rất bất mãn với điều này. Trước đây, Tử Linh Chi Thư rõ ràng đã thông qua liên hệ với phóng trục để phát giác được Tô Hiểu Câu được tà thần, và cũng cảm thấy việc này rất thú vị. Mặc dù Tô Hiểu có câu được tà thần, nhưng hắn không câu được cổ thần, bởi vì cổ thần quá xảo quyệt hơn nữa, có khả năng sẽ rơi vào tình huống mà hắn không thể đánh lại, khi đó sẽ rất khó xử. Tô Hiểu nhìn Tử Linh Chi Thư lơ lửng trước mặt, liên quan đến việc hợp tác câu tà thần, hắn dĩ nhiên không từ chối, nhưng cũng không chuẩn bị lập tức đáp ứng, ít nhất, hắn muốn dành một vài giờ để suy nghĩ kỹ lưỡng. Trễ nhất giữa trưa ta sẽ trả lời ngươi, Tô Hiểu nhẹ nhàng nói, đồng thời chuẩn bị kích hoạt long ảnh thiểm để sẵn sàng rút lui. Hắn luôn cảnh giác cao độ với bất kỳ trà cấp, khí vật nào, chỉ cần nhìn vào tình cảnh của ma quỷ tộc, đủ để thấy rõ sự đáng sợ của những trà cấp, khí vật này. Tô Hiểu là một diệt pháp giả kết hợp với liệp sát giả, điều này đúng, nhưng nó càng khiến cho trà cấp, khí vật ghét bỏ hắn và không muốn lưu hắn bên cạnh. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là những trà cấp, khí vật không thể giết chết hắn. Ngược lại, với thực lực hiện tại của hắn, dù có thể tiếp xúc và thậm chí hợp tác với trà cấp, khí vật ở một mức độ nhất định, nhưng đối với hắn, những khí vật này vẫn tiềm ẩn nguy cơ chết người. Nghe Tô Hiểu trả lời, Tử Linh Chi Thư bồng bềnh trước mặt hắn, rồi dần dần tan biến, chỉ còn lại mảnh vụn của phóng trục cấu thành một kết cấu thư tịch đứng bất động giữa không trung. Điều này hiển nhiên báo hiệu rằng, vào trước buổi trưa, Tô Hiểu sẽ phải cho Tử Linh Chi Thư một câu trả lời. Tô Hiểu xếp bằng trên mặt đất, trong đầu suy nghĩ phải đối phó với tình huống này như thế nào, và làm sao để thu lợi từ nó. Với sự tham gia của Tử Linh Chi Thư trong việc câu tà thần, phe hắn cơ bản không cần phải huy động chiến lược, thậm chí không cần dùng đến trận đổ luyện kim hay bất kỳ cạm bẫy nào. Ý tứ của Tử Linh Chi Thư thật ra rất rõ ràng, Tô Hiểu sẽ chịu trách nhiệm câu tà thần vào thế giới này, còn việc xử lý nó sau đó không cần hắn lo lắng, Tử Linh Chi Thư sẽ tự an bài. Tô Hiểu đã từng chứng kiến mậu sinh chi cuồng loạn giao chiến với Thâm Uyên Chi Quán, nhưng uy năng của Tử Linh Chi Thư hắn thật sự chưa từng gặp. Lần này, hắn có thể âm thầm quan sát, phòng ngừa sau này khi gặp phải sự kiện nào đó mà phải giao chiến với Tử Linh Chi Thư, ít nhất hắn sẽ biết cách chạy trốn. Vấn đề là, việc dẫn dụ tà thần vào không đơn giản. Lần trước khi Tô Hiểu câu tà thần, một lần là nhờ có ngón tay của tà thần kia, lần khác là sử dụng gỗ sồi thần thánh để câu thần linh cổ xưa, thánh sồi, còn những đạo cụ khác liên quan đến tà thần, Tô Hiểu đã để Benny thu mua, nhưng những đạo cụ đó chỉ có liên hệ gián tiếp với tà thần, không giống như tà thần ngón út và gỗ sồi thần thánh vốn liên quan trực tiếp đến một vị tà thần cụ thể. Không có loại vật liên quan trực tiếp này, muốn dẫn một tên tà thần vào trong bản thế giới, cơ bản là không thể nào. Những tà thần kia đâu phải là kẻ móc. Ngay khi Tô Hiểu đang suy tư, một nhắc nhở đột ngột vang lên, nhắc nhở, ngươi đã đạt được 5.000 mài, linh hồn tiền. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu vào, hôm nay là ngày thứ 7, kể từ khi hắn tiến vào bản thế giới, cũng là thời điểm bảng xếp hạng danh vọng trị được kết toán. Hiện tại, hắn đang có 32.600 điểm danh vọng trị, tạm xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng những hắc ma, vong linh muội, khải nhân đều đang từng bước ép sát. Hắc ma, vong linh muội và Tô Hiểu đều có âm danh vọng, tức là danh vọng trị của bọn họ đều ở mức âm, còn khải nhân thì lại khó đoán. Dù đoàn viên của hắn đã chết sạch, nhưng danh vọng trị của hắn không những không giảm, mà còn tăng nhanh chóng, vượt qua cả trước kia. Quả thật, hắn đã trở thành đồng đội tế thiên, pháp lực vô biên, hoặc nói chính xác hơn, khải nhân đã bỏ xuống mặt nạ, đoàn trưởng tốt, lộ ra bộ mặt ác quỷ, và bắt đầu hành động nghiêm túc, không còn giống như trước, dụ dỗ các đoàn viên trong anh linh điện, khiến họ từng bước biến thành mồi ăn. Phong cách hành sự trước kia của khải nhân cơ bản là, thiếu niên, ngươi có muốn gia nhập mạo hiểm đoàn không? mạo hiểm đoàn cấp SS, vào đoàn sau, đều là người một nhà, có muốn suy nghĩ thêm một chút không? Ngoài Khải Nhân, tình hình của thần phụ cũng không khả quan, danh vọng trị của thần phụ tuy không tăng mạnh, nhưng trong ba ngày qua, tốc độ tăng trưởng vẫn không hề ngừng lại, mỗi ngày, chỉ tăng lên từng điểm một cách chậm rãi. Trước mắt, thần phụ danh vọng trị đã vượt qua 2 vạn điểm. Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng ngày càng nhanh. Trời mới biết đối phương đã làm gì tại Ô Cai Tinh, tin tức tốt xấu đều có. Trong top 5, Tô Hiểu, Hắc Ma, Khải Nhân, Vòng Linh Muội và Thần Phụ đều đã đạt được danh vọng trị trên vạn điểm. Đến vị trí thứ 6, kẻ nặc danh, chính là Lộc Cách, mới chỉ đạt được 1.200 điểm danh vọng trị. Chỉ nhìn vào top 5, ai cuối cùng sẽ chiếm vị trí đầu tiên, thực sự khó mà nói. Tô Hiểu bên này, không cần phải nhiều lời. Hắc Ma, từ trước đến nay, thôn phệ không ngừng, Vòng Linh Muội. Một người vừa là một quân đoàn, nếu nàng bắt được cơ hội tốt, danh vọng trị của nàng chắc chắn sẽ bạo tăng. Khải Nhân và thần phụ bên kia đều không thể đoán trước, nói không chừng sẽ làm ra chuyện xấu gì. Có một chuyện rất thú vị, Khải Nhân và thần phụ, hai kẻ quái dị này, lại đều có danh vọng trị là số dương. Điều này khiến người ta đặc biệt mê hoặc. Hai người này, một kẻ là ăn đồng đội của ma, một kẻ là chuyên môn hố đồng đội. Nhưng danh vọng trị của bọn họ lại đều là số dương. Thật là trời xanh bất công, Tô Hiểu đóng bảng xếp hạng danh vọng lại. Gỗ sồi thần thánh, sử dụng cách nhau 48 giờ, đem nó lấy ra. Hắn vẫn như cũ dùng hy sinh mị lực, thuộc tính làm đại giới, để kích hoạt. Nhắc nhở, ngươi đạt được một điểm kỹ năng hoàng kim, Tô Hiểu đã thông qua. Gỗ sồi thần thánh, tổng cộng đạt được 4 điểm kỹ năng hoàng kim, độ bền của nó còn thừa 6 điểm. Thu hồi, gỗ sồi thần thánh, Tô Hiểu suy nghĩ, lại về phương diện câu tà thần, dựa vào kinh nghiệm câu tà thần này, càng phong phú của mình. Hiện tại thứ hắn thiếu, chính là một vật phẩm có liên quan trực tiếp đến một vị tà thần. Vật phẩm này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến Caesar, hắn liền lấy ra máy truyền tin và liên lạc với Caesar. Một lát sau, Tô Hiểu ngừng liên lạc, Caesar bên kia đương nhiên nguyện ý tham gia vào lần này. Câu tà thần, hắn thuộc loại người, nếu có lợi ích thì nhất định sẽ tích cực tham gia. Lý do, Tô Hiểu liên lạc với Caesar có hai. Thứ nhất, Caesar có một mối quan hệ rộng rãi, có thể sẽ có vật phẩm liên quan đến một vị tà thần nào đó. Thứ hai, Caesar tham gia cũng có nghĩa là Thâm Nguyên Chi Quán sẽ gia nhập vào trận này. Đối với Tô Hiểu mà nói, Tử Linh Chi Thư là một thứ hắn chưa hiểu rõ. Và việc đặt sự an nguy của bản thân vào một kiện khí vật cổ xưa, tà dị, quái gở này là rất không ổn. Thà rằng, tìm một phương pháp có thể kiểm soát nó từ bên ngoài. Tôi hiểu ước lượng rằng, giữa Tử Linh Chi Thư và Thâm Uyên Chi Quán, uy năng của chúng rất có thể là ngang nhau, 50-50. Vì vậy, nếu Thâm Uyên Chi Quán gia nhập, chắc chắn sẽ có tác dụng kiềm chế Tử Linh Chi Thư. Mặc dù Thâm Uyên Chi Quán sẽ phải nhượng bộ một phần lợi ích lớn, nhưng Tô Hiểu tin rằng, vào những thời điểm không nên tham lam, hắn phải biết khi nào nên thu lại và khi nào nên tiến lên. Liên lạc với Caesar còn có một lợi ích khác, đó là khi dẫn dụ tà thần, Tô Hiểu, Bobo Uông và Ba Hà đều không thích hợp xuất hiện, đặc biệt là Tô Hiểu. Khí tức của hắn rất có thể sẽ khiến tà thần cảnh giác, Caesar thì lại khác, khí tức của hắn không mang theo bất kỳ cảm giác uy hiếp nào, hoàn toàn có thể thực hiện một chiêu tiên nhân, khiêu tiến hóa bản, để tà thần cảm nhận địa tinh khiêu. Tô Hiểu càng cảm thấy kế hoạch này khả thi hơn. Hắn lập tức phái con túc chủ đi tới cổ di tích, nhanh đón Caesar. Hơn nửa canh giờ sau, túc chủ toàn thân nửa trong suốt rơi xuống, Caesar từ bên trong bước ra, bộ pháp của hắn vội vàng, rõ ràng là rất hứng thú với tà thần. Trong lầu gỗ, vừa ngồi xuống, Caesar liền bưng lên khay điểm tâm. Đối với đồ ăn miễn phí có thể ăn được, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Bằng hữu thân yêu của ta, thật đáng tiếc, ta không có loại vật phẩm mà người nói. Loại đồ tốt đó, ta đã từng có một lần, nhưng ta đã dùng mất rồi. Caesar nói, vẻ mặt rất là đau lòng, nếu hắn sớm biết có chuyện này, chắc chắn sẽ không dùng mất vật phẩm đó. Dùng mất rồi ư, ngươi đã cùng tà thần hoàn thành tế hiến sao? Bà Hà có chút kinh ngạc, vì loại vật phẩm liên quan đến tà thần này, người bình thường sẽ không sử dụng. Đúng, chúng ta tiến hành công bằng trao đổi. Caesar giản trá cười cười. Lần trước hắn đã đem bệnh sĩ tế hiến cho tà thần, có lẽ tà thần kia đang tìm hiểu tung tích của Caesar, vấn đề chính là vật phẩm liên quan, không có vật phẩm này. Việc trao đổi cũng không thể thực hiện được. Tô Hiểu ngồi trên ghế gần cửa sổ, ánh mắt dõi về phía trước, nơi tháp pháo tàn bạo đang dần dần được xây dựng lên. Đế quốc và công ty bên kia lần này rất coi trọng chữ tín, trời còn chưa sáng, họ đã chuyển tới 105 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, tổ mẹ chuyển hóa ra tổng cộng 1.050 vạn điểm sinh vật năng. Vạn điểm sinh vật năng này đã gần như tiêu hao sạch, tổng cộng có 53 tòa tháp pháo tàn bạo đang trong quá trình xây dựng, đại khái mười mấy phút nữa, toàn bộ sẽ được hoàn thành. Sau khi phát triển đến mức này, tôi hiểu xem xét lực lượng phòng ngự của tổ mẹ phe mình, ác ma thú, 101.950 con, thái dương diễm long, 1.300 con, ác ma diễm long cấp lãnh chúa, 1 con, chủng tộc khoa học gia, 1 tên, tháp pháo tàn bạo, 75 tòa, tất cả đều được bố trí trong đại bản doanh của phe mình. Nằm trên khuẩn thảm có đường kính 5 km, khu vực xung quanh khuẩn thảm, tạo thành hình tròn, bao quanh từng tòa tháp pháo tàn bạo. Hiện tại, mỗi tòa tháp pháo tàn bạo còn cách nhau khá xa, nhưng khi đạt tới 200 tòa, khoảng cách giữa chúng sẽ chỉ còn 48,5 m. Cộng với tường thành giữa các tòa được tổ chức từ các sinh vật, phòng ngự vô cùng kiên cố, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Còn lại 125 tòa tháp pháo tàn bạo cần phải xây dựng, nhưng để hoàn tất chúng, cần thêm 2.500 vạn điểm sinh vật nào. Chưa kể đến việc sau này, còn phải xây dựng tháp cao phòng ngự điện tương, một công trình đắt giá, cùng với việc tăng cường chiến lực cho toàn bộ ác ma thú. Cái này sẽ tốn tới 4.000 vạn điểm sinh vật nào, một lượng tài nguyên khổng lồ liên quan đến sự phát triển của đại bản doanh. Theo tôi hiểu, hiện tại phe mình đã vào giai đoạn bình cảnh. Trước khi U Minh xâm lấn, tài nguyên của phe mình nhiều nhất cũng chỉ đủ để hoàn thành 200 tòa tháp pháo tàn bạo mà thôi. Sự phát triển càng về sau, tình thế chỉ có thể chờ đợi U Minh xâm lấn, không biết có bước ngoặt gì hay không. Đối với cục diện hiện tại, nếu muốn tăng trưởng thêm sinh vật năng, đi săn các sinh vật siêu phàm, thì chỉ như muối bỏ biển, chỉ có thể đi vào đế quốc hoặc công ty để đoạt lấy. Nhưng một khi đi vào hai thế lực đó để tranh đoạt, việc giao chiến sẽ là điều tất yếu. Trong tình huống U Minh sắp xâm lấn mà lại xảy ra nội chiến, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vì vậy, Tô Hiểu cảm thấy rằng tốc độ phát triển hiện tại đã đến mức bình cảnh, có thể là cực hạn. Tin tốt duy nhất là khuẩn thảm. Sau khi Ratchet thăng cấp lên chúa tể, đã hoàn thành lột xác, lần này có thể chống lại thế lực U Minh hay không, chủ yếu phụ thuộc vào một điểm, đó là khuẩn thảm có thể hấp thụ hết tạp binh của U Minh hệ hay không, từ đó chuyển hóa thành sinh vật năng. Nếu không thể, phe mình chỉ còn cách dựa vào khoáng vật ở dưới đại bản doanh mà tử thủ, đợi đến khi nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, hoặc đến khi thời gian tiến độ thế giới kết thúc. Nếu khuẩn thảm có thể hấp thu thi thể của các tồn tại trong U Minh hệ, thì khi tổ mẹ của phe mình tích lũy đủ, tôi hiểu sẽ mạo hiểm một lần, để Ratchet thăng cấp lên chúa tể. Sau đó, hắn sẽ phản công lại thế lực U Minh. Không ai quy định lần này, phải chỉ có thể chịu đựng một cách thụ động. Mục tiêu cuối cùng của tôi hiểu là phản công. Vì vậy, hắn đã sớm bắt tay vào chuẩn bị. Ratchet tiến vào bản thế giới, ban đầu là nữ vương cấp. Sau đó tiến hóa lên mẫu hoàng cấp, rồi đến nay đã đạt tới chúa tể cấp. Trong quá trình này, tổ mẹ đã trải qua 3 lần tiến hóa. Theo lý thuyết, 3 lần tiến hóa này sẽ tạo ra nhiều binh chủng chủng tộc hơn, cùng với các kiến trúc chủng tộc mới. Nhưng kết quả ra sao? Các binh chủng mới chỉ có sứa và túc chủ loại đơn vị, không có chiến lược này. Thái dương diễm long là do Tô Hiểu khai phá ra, chứ không phải vì tổ mẹ tiến hóa. Kiến trúc chủng tộc mới càng không có gì, các tháp đo lường, tháp xoắn, ốc cước tinh và các loại khác đều là những kiến trúc mà phe mình đã có từ trước, trên kiến trúc chủng tộc cũng không thay đổi, chỉ có một thứ duy nhất tăng lên, đó là phòng nghiên cứu mới, nhưng đó là khí quan của tổ mẹ, chứ không phải kiến trúc chủng tộc độc lập. Nếu ví von một cách trực quan, tổ mẹ đã có 3 cơ hội tiến hóa, tương đương với 30 điểm tiến hóa, theo lý thuyết. hẳn là sẽ có thêm 10 điểm cho binh chủng chiến đấu, 10 điểm cho kiến trúc chủng tộc, và 10 điểm còn lại sẽ được dùng để khai thác tài nguyên. Tuy nhiên, tôi hiểu lại không có thêm gì. Về binh chủng chiến đấu, hắn đã cướp được kho gen của chủng tộc mẫu hàng khác, và thông qua chiến tranh không ngừng, hắn đã gia tăng được sức mạnh của ác ma thú và diễm long mà không cần sử dụng điểm tiến hóa. Về khai thác tài nguyên, hắn trực tiếp bắt chỉ chu nữ vương, cũng không tiêu hao điểm tiến hóa. Vậy thì, những điểm tiến hóa này đã đi đâu hết? Đáp án là, tất cả đều được Tô Hiểu dồn hết vào khuẩn thảm. Liệu kế hoạch lần này có thành công hay không, chủ yếu vẫn phải xem khuẩn thảm có hoạt động tốt hay không. Tô Hiểu không lo lắng vì việc quân U Minh tàn lạc tử vật. Căn cứ vào tình báo của thần phụ, những công dân đế quốc bị U Minh lực lượng xâm thực, dù sao cũng vẫn là thân thể huyết nhục, chỉ là họ phải chịu đựng thống khổ dị dạng, tâm trí bị hoàn toàn xâm thực. Nếu xét từ một góc độ khác, những quái vật này vẫn là sinh vật, chỉ là không còn là nhân tộc nữa, mà đã trở thành sinh vật thuộc U Minh hệ. Nếu là sinh vật, chỉ cần khuẩn thảm đủ mạnh, hấp thu sinh vật năng là có thể khôi phục lại. Xác định rằng đại bản doanh của mình đã phát triển đến giai đoạn không thể tăng trưởng thêm, Tô Hiểu suy nghĩ, dồn vào phương diện câu tà thần. Lần này, cùng với Tử Linh Chi Thư và Thâm Uyên Chi Quán để câu tà thần, xét theo một góc độ nào đó, đây cũng là một con đường lui. Nếu như đại bản doanh của phe mình thật sự không thể chống đỡ nổi cuộc tấn công của U Minh, thì có thể lợi dụng Tử Linh Chi Thư hoặc Thâm Uyên Chi Quán, mang theo Ratchet Benny, bổ bố Uông, à mỗ, bà Ha rời khỏi Pandora tình. Đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ, thất bại một lần, so với chết tại đây thì vẫn còn tốt hơn. Hơn nữa, chỉ cần Ratchet còn sống, thì sau này vẫn có khả năng lật ngược tình thế. Hiện tại, để thu thập vật liên quan đến tà thần, phương thức đáng tin cậy nhất là thông qua nền tảng liên lạc thế giới. Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới và phát ngôn Dequia, luân hồi nhạc phiền. Trong đội còn cần trang sức không? Tính ta một người, Chiên Bạc Sư, Thánh Quang nhạc phiên, Nguyện Thánh Quang dẫn dắt các người, Tuyết Quái, Tử Vong nhạc phiên, cũng không cần Thánh Quang dẫn dắt, Dương Nam, Tử Vong nhạc phiên, Anh Linh Điện chẳng phải đã ngoài trừ Khải Nhân, tất cả đều bị đoàn diệt sao? Giá cao thu mua vật liên quan tà thần, Giáo Nhân Miều, Thủ Vọng nhạc phiên, Đại Lão đã lâu không gặp, còn nhớ rõ ta sao? C43 K39, Dequia. Luân hồi nhạc viên, người nạc danh, Thiên Khải nhạc viên, vật liên quan tà thần còn có người thu sao? Chẳng phải tác dụng duy nhất của thứ này là bán cho nhạc viên sao? Thần phụ, thánh vực nhạc viên, thật ra cũng có thể ăn. Người nạc danh, Thiên Khải nhạc viên, Giả Nhân Miêu, Thủ Vọng nhạc viên, miễn cưỡng duy trì nụ cười, nhìn những lời nói khủng bố trên lầu, Dương Nam, Tử Vong nhạc viên. Thần phụ đã biến mất lâu rồi, ngươi cẩn thận hắn gây chuyện, Lilia, Thánh Quang nhạc phiên, Dương Nam đại lão, sao thứ này lại không chết cùng bọn họ, người nạc danh, Thiên Khải nhạc viên, lúc trước Ngân Chỉ đã xóa tên hắn khỏi đoàn rồi, hắn không phục, còn từng cùng Ngân Chỉ cãi vã ở đây, Tuyết Quái, Tử Vong nhạc phiên, a, không có ta, bọn họ quả nhiên không được, nhìn đi, đoàn đã bị diệt, Giáo Nhân Miều, Thủ Vọng nhạc phiên. Nếu nói về phương diện không biết xấu hổ, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất, Khải Nhân, Tử Vong nhạc viên, Anh Linh Điện tuy gặp phải trọng thương, nhưng không có bị diệt, hiện nay đang chiêu mộ Tử Vong nhạc viên theo khế ước, các đoàn viên mới và sẽ được hưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.